tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3051 hôn mê. Còn muốn ý nghĩ xấu chỉ là Tà Long lão tổ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn vài giây đồng hồ, cuối cùng lại là chép miệng một cách ba, có một ít không hài lòng nói: làm Huyền Vũ tiên tôn con cháu, ngươi tiềm lực coi như không tệ, có thể trước mắt thực lực vẫn là yếu một chút, tạm thời giúp không ta. Tà Vân tiền bối, tại hạ thế nhưng là đã tu luyện tới thần chủ đỉnh phong cảnh giới, cái này một phần thực lực còn không giúp được ngươi. Dương Vân Phàm một mặt kinh ngạc, hắn thực lực vô luận thả ở nơi nào đều xem như đỉnh phong trình độ. Ai biết tại cái này một vị Tà Vân trong miệng, chính mình vậy mà thực lực không đủ. Nai nai, gia hỏa này cũng không phải là muốn để cho mình giúp hắn đi báo thù, giết hắn kẻ thù nào đó một vị trí tôn cường giả sao? Muốn là loại nguy hiểm này nhiệm vụ, chính mình còn không bằng đập đầu chết đến dứt khoát một số, dù sao cũng không có khả năng làm được. Ngươi một chút thực lực khoảng cách bản vương yêu cầu kém xa. Tà Vân lắc đầu không hài lòng, bất quá hắn đối với Dương Vân Phàm vẫn là tràn ngập chờ mong, nói: ngươi cũng đừng nản chí, bản vương rõ ràng nhìn đến trong cơ thể ngươi ẩn chứa lực lượng kinh người, thế mà rất đáng tiếc ngươi cũng không có đem chính mình tiềm lực hoàn toàn khai quật ra. Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, thời gian tu luyện quá ngắn. Ăn, lại cho ngươi thời gian mấy năm, đến lúc đó cần phải liền có thể thỏa mãn bản vương yêu cầu. Nói đến đây, Tà Vân ngữ khí chậm rãi bình nhạt đi, nói: bản vương không kịp. Thời gian mấy năm mà thôi, ngủ một giấc liền đi qua. Mấy trăm ngàn năm, bản vương đều như thế chờ qua đến, cũng không quan tâm một chút thời gian mấy năm ngươi có thể đợi. Chúng ta à? Không, Dương Vân Phàm trong lòng không nhịn được muốn gào thét. Hắn đạt được thập tuyệt lĩnh vực truyền thừa, trước mắt mà nói chỉ là nắm giữ một chút xíu da lông. Hắn cũng biết, chỉ cần cho mình thời gian, làm từng bước tu luyện, cái này thập tuyệt lĩnh vực luôn có nắm giữ một ngày. Nhưng hôm nay ngoại địch vây quanh, hắn không có nhiều thời gian như vậy đi tu luyện à. Vốn là hắn trăm cây nghìn đắng mở ra cái này long mộ, không phải liền là hy vọng tại cái này long mộ bên trong làm một chút chí bảo thần binh, trong ngắn hạn tăng lên trên diện rộng chính mình thực lực sao? Hiện tại tuy nhiên đến không ít long huyết thần tinh, long huyết này thần tinh cũng là không tệ bảo bối, có thể lại không thể lập tức biến thành thần binh a, còn phải tốn thời gian đi luyện chế. Cái này Tà Vân lão thần thông dường dị, hắn muốn cho ta giúp đỡ, ta có thể đáp ứng. Bất quá, ta làm sao cũng phải từ trên người hắn vơ vét điểm chỗ tốt gì mới được. Không phải vậy, cái này trắng suất lực thâm hụt tiền mua bán, ta mới không làm lúc này. Dương Vân Phàm trong mắt quay trở ra, hai tay lồng tại trong tay áo, ngón tay không đoạn ra quấn lấy. Hắn là đang tự hỏi, làm sao theo cái này Tà Vân trên thân làm một ít gì cường đại thần thông thuật pháp, lập tức tăng lên chính mình thực lực. Lòng đất long mộ bên trong, lão ngũ đến cùng làm sao? Vừa mới còn rất tốt, làm sao lập tức ngất đi? Quất tiên tử vé vào Dương Vân Phàm trên ngực, dùng chính mình lỗ tai kiểm tra Dương Vân Phàm trái tim. Trái tim không có vấn đề, khí tức kéo dài, không giống như là chúng độc bộ dáng. Nghe lấy Dương Vân Phàm trái tim tùng tùng bình tĩnh nhảy, nó cảm thấy an tâm. Đón lấy, nó lại dùng móng vuốt nhẹ nhàng mở ra Dương Vân Phàm mí mắt, đi xem hắn trong mắt. Phát hiện hắn trong mắt ùn ùn quay trở ra, tựa hồ đang suy nghĩ gì ý nghĩ xấu. Lão ngũ gia hỏa này đều ngất đi, làm sao còn đang suy nghĩ ý nghĩ xấu? Quất tiên tử gãi gãi đầu mình, đích nói thầm một câu, tâm lý có chút kỳ quái. Tính toán, lão ngũ cái này tình huống thân thể quá dược dị, meo một lát cũng nhìn không ra đến. Trước tiên cần phải đem lão ngũ mang đi ra ngoài, lại tìm Thanh Diệp đến xem. Nàng tinh thông sinh mệnh pháp tắc, cần phải so meo hiểu nhiều lắm. Quất tiên tử trong lòng suy nghĩ một hồi, nó buông ra chính mình móng vuốt nhỏ, nhảy lên tiểu huyền nữ bả vai, nói: xú nha đầu, trên lưng ngươi lão ngũ. Chúng ta hồi Thục Sơn kiếm cung. Mèo luôn cảm thấy nơi này có một ít là lạ. Tốt tiểu huyền nữ gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy không khí chung quanh không đúng. Lưng không hiểu có một ít sét run. Tựa hồ bị một loại nào đó ẩn tàng trong bóng đêm quái vật. Nhìn thẳng một dạng. Trên lưng Dương Vân Phàm tiểu huyền nữ liền chuẩn bị rời đi. Trước chờ một chút chỉ là lúc này thời điểm Khương Vũ Thần lại là ngăn lại tiểu huyền nữ cùng Quất Tiên Tử. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nàng không có mở miệng nói chuyện. Mà chính là đối tiểu huyền nữ cùng Quất Tiên Tử lấy thần thức truyền âm nhập mật nói. Các ngươi có cảm giác hay không đến. Trên thân lạnh lẽo. Giống như là bị thứ gì nhìn thẳng loại kia cảm giác u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cũng có loại cảm giác này tiểu huyền nữ cùng Quất Tiên Tử liếc nhau. Nhìn không được sắc mặt kinh dị. Xem ra không phải ta sai cảm giác. Gặp tiểu huyền nữ cùng Quất Tiên Tử đều cảm ứng được cùng loại lãnh ý. Khương Vũ Thần sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tiếp tục truyền âm nói. Chúng ta không thể cứ như vậy đi ra ngoài. Bên ngoài rất có thể chôn xuống thiên la địa võng. Liền đợi đến chúng ta ra đi chịu chết đây. Nghe vậy, tiểu huyền nữ cùng Quất Tiên Tử có một ít không hiểu. Truyền âm nói. Đây là sâu trong lòng đất. Ngươi xác định trên mặt biển thế lực này. Có người có thể phát hiện chúng ta tung tích khó mà nói. Khương Vũ Thần lắc đầu, không thế nào xác định nói. Bất quá. Nàng ngừng dừng một chút. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Truyền âm nói. Như vậy đi. Để cho ta trước làm khảo nghiệm đi. Đến lúc đó, hết thảy thì đều rõ ràng. Ngươi sẽ không phải lại muốn xuất ra cái gì thần kỳ bình nhỏ. Quất Tiên Tử ánh mắt là lạ nhìn lấy Khương Vũ Thần. Dọc theo con đường này, Khương Vũ Thần lấy ra không ít thần kỳ đạo cụ cùng tài liệu. Rất nhiều liền Quất Tiên Tử đều chưa từng gặp qua. Chỉ là những tài liệu này cùng đạo cụ cơ bản đều là chứa ở trong bình nhỏ. Các ngươi biết cái gì cái này nhưng đều là ta bảo bối. Khương Vũ Thần nhẹ hừ một tiếng. Không thèm để ý Quất Tiên Tử đậu đen rau muống. Sau một khắc, nàng vỗ túi trữ vật. Không bao lâu, một cái màu xanh biếc bình ngọc nhỏ liền xoát theo nàng trong túi trữ vật tung bay bay ra ngoài. Có người trong bóng tối đang quan sát chúng ta. Nhưng là sợ rằng chúng ta đang thu thập long huyết thần tinh. Đối phương cũng không có xuất thủ cướp đoạt. Ta suy đoán đối phương hơn phân nửa là dùng cường đại thần thức tập trung vào chúng ta. Muốn để cho chúng ta tầm bảo bọn họ ở bên ngoài trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, hái quả đào. Khương Vũ Thần vừa hướng Quất Tiên Tử cùng tiểu huyền nữ truyền âm giải thích. Một bên đem cái kia màu xanh biếc bình ngọc nhỏ. Chậm rãi mở ra. Phần phật nắp bình mở ra trong nháy mắt. Liền có một luồng màu trắng bụi mù. Chậm rãi theo bình ngọc nhỏ kia bên trong xuất hiện. Mới đầu bụi mù này rất là mờ nhạt, giống một chiếc đũa lớn như vậy tỉ mỉ, chậm rãi bay lên không trung. Có thể chờ một lúc. Cái này khói trắng đột nhiên cảm ứng được cái gì. Điên cuồng hướng về bốn phía vách tường. Bổ nhào qua. Xuy xuy xuy. Cái này khói trắng rơi xuống chỗ trên vách tường, nhất thời phát ra từng đợt lăn dầu hắt nước một dạng thanh âm chói tai. Sau đó, cái này khói trắng liền hình thành một cái hình lưới bôi thành. Một mực cố định ở trên tường. Tản mát ra một chút vặn vẹo ánh sáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3052 Khương Vũ Thần áp chủ bài đây là vật gì. Quất Tiên Tử cùng tiểu huyền nữ trừng to mắt. Nhìn lấy cái kia bụi mù bám vào tại trên vách tường, hình thành một loại phòng ngự cháo. Các nàng hai mặt nhìn nhau tràn ngập kinh ngạc. Đây là mê thần khói. Một khi thả ra, có thể tự động kiểm trắc đến chung quanh thần thức ấm ký. Mà lại sẽ tự nhiên bổ nhào qua, đem đối phương thần thức mê hoặc. Tại mê thần khói quấy nhiễu phía dưới, đối phương thần thức dò xét sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Khương Vũ Thần rất là kiêu ngạo giải thích vài câu. Đây chính là nàng cố ý mời người luyện chế một loại thuốc bột. Chính là đi ra ngoài lữ hành tầm bảo chạy trốn chuẩn bị đồ tốt. Chỉ cần có thứ này, bất kỳ người nào đừng nghĩ dùng thần thức tùy tiện khóa chặt chính mình. có thể kiêu ngạo không bao lâu. Khương Vũ Thần sắc mặt lại là chậm rãi đổ xuống tới. Uể oải nói, nếu như ta đoán không lầm, tại cái này trong vách tường sớm đã có một đạo thần thức, hắn đã quan sát chúng ta một hồi lâu. Nếu là chúng ta hiện tại thì như vậy nơ gơ e nơ hơ ngang ra ngoài, sợ rằng sẽ tao ngộ đối phương bỗng nhiên tập kích. Nói, nàng lại nhìn tiểu huyền nữ sau lưng Dương Vân Phàm liếc một chút, lo lắng nói, lại thêm Dương đại ca hiện tại lại lâm vào trong hôn mê, nếu là gặp phải chiến đấu, chúng ta còn phải phân ra nhân thủ đi chiếu cố Dương đại ca. Giữ nhiều lành ít, ta suy nghĩ một chút, cùng hiện tại ra đi tìm chết, không bằng chúng ta ở chỗ này long mộ bên trong, các loại Dương đại ca tỉnh lại, đến lúc đó để Dương đại ca lấy phiên thiên ấm mở đường, vì tiểu thư này tỉ lại dùng ngươi chí bảo thần binh cho đối phương một trở tay không kịp, chúng ta ngược lại là còn có một đường sinh cơ. Khương Vũ Thần nói, liền tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống, điều tức tu dưỡng, chuẩn bị đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chờ một chút, sợ rằng sẽ có một trận áp chiến đáng giận, lại bị người vây quanh thời giờ bất lợi. A, biết bên ngoài có cường địch vây quanh, Quất Tiên Tử khí dương nanh múa vuốt, vừa đi vừa về tại long mộ bên trong nhảy vọt. Thế nhưng là cuối cùng nó cũng nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể ngồi xổm ở Dương Vân Phàm bên cạnh, ai thanh thở dài, chờ mong hắn sớm ngày tỉnh lại. Không cần sợ, dù là Dương Vân Phàm không cách nào tỉnh lại, bản tiểu thư một người một kiếm cũng mang các ngươi xông ra đi. Tiểu huyền nữ một mặt cao ngạo, nàng vỗ màu đen hộp kiếm, trấn yêu kiếm ông đua tiếng một tiếng trực tiếp ra khỏi vỏ. Mù sương kiếm khí như là mưa bụi một dạng, trực tiếp đem long mộ cửa chính triệt để khóa chặt, bất kỳ người nào không được tùy tiện tiến vào. Cái này mê thần tán nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục đến hừng đông, đến lúc đó Dương đại ca lại không tỉnh lại, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép xông ra đi. Khương Vũ Thần học tiểu huyền nữ bộ dáng, đem chính mình đạt được tuyệt phẩm linh bảo Hồng Liên Bảo sắc kỳ trực tiếp tế ra, mặc cho nó lơ lửng tại đỉnh đầu của mình. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, lúc này thời điểm nàng sờ sờ tim một khối ngọc thạch, sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên, trong lòng quét ngang, lẩm bẩm nói, nếu thật đến sự tình không thể trái cấp độ, ta liền bóp nát cái này một khối thông linh bảo ngọc, kêu gọi ta tộc thủ hộ thánh thú chi linh, để đám người kia nếm thử đau khổ. Cùng lúc đó, ngay tại cái này một tòa long mộ bên ngoài, ước chừng mấy trăm mét chỗ, một khối to lớn linh văn quang cầu trong lòng đất lơ lửng. Có người đồng dạng dùng đại địa pháp tắc cấu tạo ra một mảnh dưới đáy không gian, mà tại cái này đại địa pháp tắc hình thành quang cầu bên trong có bốn người, bên trong ba người ngồi xếp bằng đang tính tỏa nghỉ ngơi. Bất quá bọn họ thỉnh thoảng mở to mắt đi xem xa như vậy chỗ to lớn long mộ. Còn có một người chắp hai tay sau lưng đứng ở phía trước nhất, người này thân hình cao lớn, cóng một thanh trọng kiếm, mặc lấy một thân khoe áo giáp màu đen, tóc đen phấn khởi. Hắn hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm phía trước, hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong thăm thắm lưu chuyển lên từng đợt vòng xoáy, lộ ra bí hiểm phi phàm. Người này chính là Huyễn Kim Đảo Vô Phong Kiếm Tôn, mà mặt khác ba cái ngồi xếp bằng người thì là Ma Sát Chi Chủ, Giao Ma Hoàng, còn có Huyết Không Thần Chủ. Đám người bọn họ buông xuống địa cầu đi tới nơi này Đông Hải, vốn là vì Huyền Vũ Tiên Mộ mà đến. Chỉ bất quá bọn họ lại gặp đến cái kia phía trên một tầng long mộ đào được, tự nhiên muốn đến đây dò xét. Bất quá bọn họ dò xét một phen, phát hiện cái kia long mộ biến thành một đám phế tích, đang chuẩn bị muốn rời khỏi. Ai biết Dương Vân Phàm đúng lúc tại thời điểm này, lấy Thiên La Tán Kiếm mô phỏng thập tuyệt cấm vực lực lượng, mở ra tránh thức long mộ cửa lớn. Cái kia một luồng lòng đất truyền ra chấn động, mười phần rất nhỏ, Nếu là người khác, chỉ sợ sẽ không chú ý. Thế nhưng là rất không trùng hợp, Vô Phong kiếm tôn đúng lúc cũng là tu luyện đại địa pháp tắc, mà lại tạo nghệ rất sâu. Hắn lập tức cũng cảm giác ra một tia không giống bình thường. Sau đó liền dẫn ma sát chi chủ bọn người lẻn vào đến trong lòng đất, chuẩn bị cướp đoạt long mộ bên trong bảo vật. Dựa theo ma sát chi chủ tính cách, tự nhiên là trực tiếp giết đi vào, đem tất cả mọi người giết sạch, tại đem long mộ cướp sạch. Bất quá, Vô Phong kiếm tôn lại ngăn cản hắn. Bởi vì Vô Phong kiếm tôn nhìn đến long mộ bên ngoài, tầng kia lột rơi xuống vẫn mặt mỏ mảnh vụn, như lưu sa một dạng tại tự nhiên chảy xuôi. Đây là một loại mười phần thần diệu trọng lực lĩnh vực. Vô Phong kiếm tôn tự nhận là không cách nào tùy tiện làm đến điểm này. Hắn kinh dị vạn phần. Sau đó phân ra một luồng thần thức tiến vào long mộ bên trong ẩn núp dò xét. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện Dương Vân Phàm một đoàn người. Nếu là Dương Vân Phàm một người, dù là mạnh hơn, bọn họ bốn người này cũng không lo lắng. Có thể tăng thêm một vị tiểu huyền nữ, còn có một cái thân phận không rõ cô gái tóc tím, bọn họ liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, vì lý do an toàn, đám người bọn họ liền chuẩn bị mai phục tại chung quanh, chờ lấy Dương Vân Phàm bọn người sau khi đi ra, thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý, phát động nhất kích chí mệnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chuyện gì xảy ra? Hai nha đầu này còn có con mèo kia, làm sao cũng không nhúc nhích thế mà. Đúng lúc này, Vô Phong kiếm tôn chui vào tại trong vách tường thần thức, lại là phát hiện tiểu huyền nữ, Quất Tiên Từ, Khương Vũ Thần một đoàn người dần dần biến mất tại hắn trong thần thức, mất đi tung tích. Hắn quá sợ hãi. Vô Phong kiếm tôn, làm sao ma sát chi chủ nghe được Vô Phong kiếm tôn tiếng kinh ngạc khó tin, mở to mắt, kỳ quái dò hỏi. Cái tiểu nha đầu kia không biết dùng biện pháp gì quấy nhiễu ta thần thức dò xét. Vô Phong kiếm tôn trao mày than nhẹ nói. Hắn ước lượng có thể đoán được, hẳn là Khương Vũ Thần xuất ra cái kia màu xanh biếc bình ngọc nhỏ, ảnh hưởng hắn thần thức dò xét. Chỉ là đến tột cùng là làm sao làm được, hắn vẫn là không hiểu ra sao. Quấy nhiễu ngươi thần thức, ma sát chi chủ lộ ra một tia kinh sợ. Hắn trầm ngâm một phen, nhìn không được xéo xéo nói. Dương Vân Phàm gia hỏa này, vận đào hoa thật đúng là tràn đầy. Xem ra lại nhận biết một vị không được quý tộc tiểu thư. Cái nha đầu kia xác thực thật không đơn giản. Vô Phong kiếm tôn lại không có nói đùa ý tứ. Hắn máu trong mắt màu đỏ thăm thắm lóe ra quang mang, sắc mặt khó hiểu nói. Ta ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể nàng có một cỗ cường đại lực lượng bị phong cấm lấy. Có thể tưởng tượng, một khi nàng gặp phải chí mạng uy hiếp, cỗ lực lượng này khẳng định sẽ bạo phát đi ra, bảo hộ nàng. Đến lúc đó, lấy ngươi thực lực của ta chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Thật sự là kỳ quái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3053 giết không vậy liền mượn đao giết người, ngươi ta liên thủ cũng ngăn không được. Không thể nào, ma sát chi chủ nghe lời này cũng có một chút kinh ngạc. Hắn đã từng chính là một vị trí tôn cường giả, tuy nhiên bởi vì linh hồn thụ thương nghiêm trọng, không thể không niết bàn trọng tu. Nhưng đến hiện tại, hắn thực lực cũng khôi phục không ít, tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng. Tăng thêm Vô Phong kiếm tôn, Giao Ma Hoàng cùng Huyết Không Thần Chủ, bốn người bọn họ liên thủ, đủ để bức lui thần vương đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong cường giả. Dạng này thực lực còn đối phó không một cách hoàng mao nha đầu, thật ngăn không được. Vô Phong kiếm tôn tuy nhiên không cam tâm, nhưng vẫn là thừa nhận sự thật này. Hắn ngẩng đầu, tựa hồ tại nhớ lại một số chuyện cũ, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm nói. Những năm này, ta đi theo Thông U kiếm chủ lão sư, may mắn du lịch qua một số thần kỳ không gian vũ trụ. Tại những cái kia trong vũ trụ, có không ít thần kỳ mạnh đại thủ đoạn. Ma sát chi chủ, ngươi không thể chủ quan. Tốt à. Vô Phong kiếm tôn tu luyện đại địa pháp tắc, tính cách mười phần trầm ổn, theo sẽ không ăn nói lung tung. Ma sát chi chủ gặp Vô Phong kiếm tôn đều nói như vậy, trong lòng của hắn dù là khó chịu, thế nhưng không có cách nào. Trầm ngâm một hồi, ma sát chi chủ không ngừng đánh lấy chính mình móng tay, vừa ngoan tâm nói, chỉ dựa vào chúng ta chính mình, đoán chừng là đối phó không Dương Vân Phàm cái kia một nhóm người. Đã như vậy, chúng ta không bằng đem nơi này tin tức trực tiếp công bố ra ngoài, hấp dẫn toàn bộ Ngân Hà tinh vực cường giả tới nơi này tranh đoạt Long Mộ, đến lúc đó chúng ta liền tỏa sơn quan hổ đấu, nhìn Dương Vân Phàm chết như thế nào. Ma sát chi chủ đương nhiên rất muốn đạt được Long trong mộ bảo vật, riêng là cái kia Long huyết thần tinh, đủ để cho hắn hắc ma kiếm phát sinh thuế biến có thể cùng so sánh. Hắn càng hy vọng nhìn đến Dương Vân Phàm chết ở chỗ này mượn đao giết người sao, như thế một ý kiến hay. Nghe vậy, Vô Phong kiếm tôn gật gật đầu, trong mắt cũng là lóe qua một vệt sát ý, nói, Dương Vân Phàm người này quật khởi quá nhanh, liền thông u kiếm chủ lão sư đều nhìn kỹ hắn tương lai. Nếu như có thể trừ rơi hắn, đối với tộc ta mà nói, xác thực so đạt được mấy món chí bảo trọng yếu nhiều không tệ. Ma sát chi chủ nghe vậy cũng cười rộ lên, dường như nhìn đến Dương Vân Phàm bị vô tận cường giả truy sát, đầu một nơi thân một nẻo thảm liệt bộ dáng. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đập một bên thân thể mặt bạch y, khuôn mặt yêu dị thanh niên tuấn tú, phân phó nói, giao ma hoàng, ngươi giao hữu rộng lớn, sự kiện này liền giao cho ngươi. Nếu ngươi có thể mời đến thái cổ lôi long dưới trướng cường giả, vậy liền không thể tốt hơn. Chủ thượng yên tâm, giao cho ta. Giao ma hoàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt điên cuồng sát ý, ngoan lệ nói, lần này ta triệt để không thèm đếm xỉa, nỗ lực cách này 100.000 năm qua tích lũy xuống nhân tình, cũng muốn thỉnh cầu tuyệt thế cường giả đến đánh giết Dương Vân Phàm. Thái cổ lôi long chính là Ô Nặc tinh vực một vị tuyệt đại bá chủ, cùng Ô Nặc tinh vực đế tôn bệ hạ đều là bình khởi bình tỏa. Giao ma hoàng đã từng tiến về qua Ô Nặc tinh vực du lịch, cùng là long tộc, giao ma hoàng tự nhiên rất dễ dàng liền cùng thái cổ lôi long một mạch đệ tử kết giao bằng hữu. Lần trước tại lòng đất dung nham chi địa, cũng là hắn mời đến cốt long cái này một vị thần vương cường giả đi ám sát Dương Vân Phàm. Vốn là lấy cốt long thực lực đối lên Dương Vân Phàm, hẳn là một lần hoàn mỹ nghiền ép. Thế nhưng là Dương Vân Phàm gia hỏa này quá xảo hoạt, chính diện đánh không lại cốt long, vậy mà dở âm mưu dù kế, một đường dẫn dụ cốt long đến hồn đế trấn phong chi địa. Cốt long bị hồn đế uy áp ảnh hưởng, bị Dương Vân Phàm lấy long uyên thần kiếm một kiếm chặt đứt nửa cái thân thể. Muốn không phải thời khắc mấu chốt, cốt long thể nội có cái kia thái cổ lôi long một luồng thần hồn bạo phát, hắn đoán chừng đã chết tại phù tang cử một phía trên. Mấy tháng này, Dương Vân Phàm gia hỏa này thực lực tăng lên quá nhanh, tăng thêm đoạn thời gian trước hắn lại tiến vào hắc bạch đạo cung thám hiểm, không biết đến cái gì truyền thừa cường đại, lại mời cốt long cấp bậc này cường giả, chỉ sợ đã ép không được Dương Vân Phàm. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mời một vị thần vương đại viên mãn cường giả. Giao ma hoàng trong lòng không ngừng tự hỏi. Có nghĩ tới đây, giao ma hoàng cắn răng một cái, xuất ra một khối ngọc thạch chất liệu phù bài. Phù này bài nội bộ có một bụi bẩn dịch, tại phù bài bên trong vừa đi vừa về dao động, thỉnh thoảng hóa thành một đầu cự long, phát ra gào thét, mười phần thần kỳ. Năm đó ở Ô Nặc tinh vực, nhận biết mạnh như vậy người, thực lực tối cường giả, hẳn là cái này một khối phù bài chủ nhân. Nhìn lấy phù này bài nội bộ, thỉnh thoảng hiển lộ ra một đầu toàn thân bụi bẩn, tản mát ra tử vong khí tức cử long. Giao ma hoàng chỗ sâu trong ấp trí nhớ, từng đợt hiện ra tới. Đó là rất nhiều năm chuyện khi trước. Cái kia thời điểm, hắn vừa bước vào thần chủ cảnh giới không lâu, liền tiến về Ô Nặc tinh vực du lịch. Trong lúc vô tình, hắn ngộ nhập một cái sắp vỡ nát mật cảnh bên trong. Hắn vốn cho rằng cái kia mật cảnh chính là viễn cổ thời điểm cái nào đó chí tôn cường giả mở ra đến thứ nguyên không gian, nhất định tràn ngập bảo vật. Chỉ bất quá, hắn vừa thăm dò một hồi, liền bị một vị long tộc cường giả ngăn cản. Đối phương cáo chi cái này mật cảnh sắp sụp đổ, đem về có một cái tân mật cảnh đản sinh ra. Đó mới là kỳ ngộ. Nếu là nguyện ý, bọn họ có thể hợp tác. Giao Ma Hoàng lúc đó không có dám cự tuyệt, bởi vì vị kia long tộc cường giả thực lực vượt xa hắn. Chờ mấy ngày sau, quả nhiên có một cái hoàn toàn mới mật cảnh theo hỗn độn bên trong đản sinh ra. Giao Ma Hoàng đại hỉ vô cùng, liền để xuống tư thái, chủ động vì vị kia long tộc cường giả hấp dẫn một số mật cảnh quái vật chú ý lực, để đối phương thành công cầm tới cái này mật cảnh mạnh nhất truyền thừa bảo vật, bù đắp chính mình huyết mạch thiếu hụt, thực lực đại trướng. Vị kia long tộc cường giả đạt được mình muốn đồ vật, tự nhiên hết sức cao hứng. Vì cảm tạ Giao Ma Hoàng, đối phương lưu lại một khối bản mệnh phù bài, giao cho Giao Ma Hoàng, nhận một món nợ ăn tình của hắn. Đồng thời, vị cường giả kia hứa hẹn Giao Ma Hoàng, vô luận cái gì thời điểm đều có thể dùng phù này bài mời hắn xuất thủ làm một chuyện. Giao Ma Hoàng vốn định chờ chính mình đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới thời điểm, dùng nhân tình này mời vị kia cường giả xuất thủ, trước đi tham gia thái cổ lôi long khảo nghiệm, để cầu đạt được bước vào chí tôn cảnh giới cơ hội. Nhưng bây giờ, nếu là không đem Dương Vân Phàm giết, lấy Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ, chỉ sợ dùng không mấy trăm năm liền có thể áp đến bọn hắn ma sát tộc không thở nổi, chỉ có thể mời vị cường giả này xuất thủ mới có thể triệt để chém giết Dương Vân Phàm. Lúc này, Giao Ma Hoàng cắn răng một cái, răng rắc một chút, liền bóp nát cái này một nhanh hắc ngọc phù bài. Đồng thời, trong miệng hắn yên lặng ngâm tụng đối phương lưu lại một triệu hoán chú ngữ. Oanh, không bao lâu, phù bài vỡ vụn, liền bộc phát ra một đoàn bụi bẩn ánh sáng. Cái này trong vầng sáng, vân vụ lăn lộn, mười phần kịch liệt. Dần dần, vân vụ ổn định lại, có một tia sáng theo đục ngầu tinh không bên trong dò ra tới. Cái kia là một đôi to lớn đôi mắt, như là đèn lồng đồng dạng tản mát ra quang mang. Đồng thời còn có từng đợt lạnh thấu xương hung uy tràn ngập ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3054 đỉnh phong cường giả. Lưng nham long ngang. Theo vân vụ lăn lộn, Giao Ma Hoàng lờ mờ nhìn đến. Tại cái này đôi mắt về sau, một đầu to lớn lưng nham long đung đưa mạnh mẽ mà uy nghiêm thân thể, vắt ngang tại một mảnh hoang vu tinh không bên trong. Nó đem thân thể xoay quanh tại một khỏa vỡ vụn sao băng phía trên, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng đợt long ngâm. Nó lân giáp bụi bẩn, cũng không phải là loại kia kim loại một dạng diễm lệ màu sắc, mà chính là tràn ngập tử khí. Mặt khác, nó toàn thân đều không có huyết nhục, toàn thân đều là từ một loại thần bí tinh hình dáng nham thạch tạo thành. Cái này khiến thân thể của hắn thập phần cường đại, nắm giữ có thể so với chí bảo cấp bậc phòng ngự lực. Riêng là nó phía sau lưng, phá lệ cứng cỏi, mọc đầy bụi gai một dạng màu xám gai nhọn. Những thứ này gai nhọn một mực kéo dài đến nó phần đuôi. Cái này khiến nó trừ phòng ngự lực cường đại bên ngoài, còn nhiều ra một số khiến người ta khủng bố công kích năng lực. Phanh phanh phanh, lúc này nó xoay quanh tại một viên sao băng phía trên, cách đuôi tùy ý lung lay, lại như nanh sói thiết chùy một dạng, tùy tiện đem một số nhanh chóng bay tới thiên thạch đánh nát thành bụi phấn. Có thể thấy được uy lực người nào tại liên hệ ta. Lúc này, cái kia một đầu lưng nham long ngẩng đầu, một quang lãnh lệ nhìn sang. Nó trong ánh mắt tự mang không hiểu thần uy. Những nơi đi qua, không gian cũng bắt đầu hơi hơi vặn vẹo, có một loại không nói ra cảm giác đè nén. Dù là ngăn cách vô tận tinh không, đầu này lưng nham long thần uy yêu nguyên làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Không hề nghi ngờ, cái này một đầu lưng nham long chính là thần vương đại viên mãn cảnh giới. Mà lại cái này lưng nham long lính ngộ pháp tắc cùng thần thông, chỉ sợ cực kỳ cường đại. Nếu không, hắn thần uy không nên như thế lạnh thấu xương cùng nồng đậm, khiến người ta cơ hồ không thể thở nổi. Nham long đại ca, đã lâu không gặp. Thân thể chậm rãi thích ứng lưng nham long uy áp. Giao ma hoàng nuốt một chút nước bọt, cái này mới lộ ra một tia nịnh nọt ý cười, hướng cái này một đầu lưng nham long chào hỏi. Ở ngươi là giao ma hoàng vài vạn năm không thấy, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lưng nham long tuy nhiên nhận ra giao ma hoàng, nhưng hắn trong đôi mắt vẫn là lộ ra một tia không kiên nhẫn. Bây giờ hắn ngay tại lĩnh hội chí tôn ảo nghĩa, nếu là thành công, hắn liền có thể tự nhiên bước vào chí tôn cảnh giới, mà không cần đi tham gia thái cổ lôi long khảo hạch. Loại thời khắc mấu chốt này bị người quấy rầy, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nham long đại ca, ta tại địa cầu phát hiện một tòa thượng cổ long mộ. Mộ chủ nhân chính là một đầu hai cánh cửu đầu long, đó là đã từng chí tôn cấp bậc cường giả. Hắn long huyết đi qua trăm vạn năm diễn biến, hình thành không ít long huyết thần tinh. Giao ma hoàng không có chút nào giấu riêng, một năm một mười hồi đáp. Hắn biết đối phương thần thức quá cường đại, chính mình nhất cử nhất động, cho dù là một cái rất nhỏ thần sắc, cũng sẽ ở đối phương thần thức phía dưới gấp trăm lần phóng đại. Căn bản là không có cách che giấu cái gì, cho nên ăn ngay nói thật là lựa chọn tốt nhất. Một vị long tộc chí tôn lưu lại long huyết thần tinh, nghe được chí tôn long tộc cường giả tin tức, lưng nham long ánh mắt sáng lên, đến một chút xíu hứng thú. Hắn chậm rãi đem thân thể cuốn lại đến, đổi một cái dễ chịu tư thái, nói, giao ma hoàng, ngươi nói tiếp. Ta cảm thấy rất hứng thú. Vâng. Nhìn thấy đối phương cảm thấy hứng thú, giao ma hoàng lộ ra mỉm cười, tiếp tục nói, nham long đại ca, chắc hẳn ngươi cũng biết, long huyết thần tinh mười phần thư thớt, đó là một vị long tộc cường giả sinh mệnh tinh hoa chỗ. Nó chẳng những có thể lấy dùng để luyện chế thần binh, còn có thể dung hợp tiến chúng ta những thứ này long tộc hậu nhân huyết mạch bên trong, tăng lên chính mình pháp tắc cảm ứng năng lực. Tăng lên pháp tắc cảm ứng năng lực, nghe nói như thế, cái kia một đầu lưng nham long hô hấp trong nháy mắt biến đến dồn dập lên. Tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, hắn nhục thể đã sớm đạt đến cực hạn, khí huyệt tùy ý đóng lại, đạt tới vô lậu chi thân. Dù là vẫn lạc, hắn thân thể cũng sẽ không dễ dàng mục nát. Đối với hắn mà nói, pháp tắc cảm ngộ năng lực tăng lên mới là trọng yếu nhất. Cái kia có thể trợ giúp hắn càng nhanh bước vào chí tôn cảnh giới. Bất quá tỉnh táo lại về sau, cái kia một đầu lưng nham long lại là nhìn chằm chằm giao ma hoàng, cười rộ lên. Giao ma hoàng, ta nhớ được năm đó ta đáp ứng ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền thay ngươi làm một chuyện. Ngươi cách này mấy vạn năm đều không có liên hệ ta, hôm nay bỗng nhiên liên hệ ta, lại nói cho long huyết này thần tinh tin tức, là không phải là muốn ta thay ngươi làm chuyện gì? Giao ma hoàng cũng không phản bác, gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận nói, nham long đại ca, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi đoán không sai, long huyết này thần tinh trước mắt bị mặt khác một nhóm người cướp đi, ta cùng mấy cái huyên đệ không phải là đối thủ. Có thể long huyết này thần tinh đối với ta có cực kỳ trọng yếu, cho nên ta mới muốn nham long đại ca ngươi xuất thủ, giết chết nhóm người kia. Chỉ cần giết Dương Vân Phàm bọn người, long huyết thần tinh tự nhiên là hội rơi xuống trong tay mình. Giao ma hoàng trong lòng muốn rất là mỹ diệu. Đáng tiếc, giao ma hoàng tiểu tâm tư không có giấu riêng được cái kia một đầu lưng nham long. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, giết chết nhóm người kia không là đơn thuần đoạt lấy long huyết thần tinh. Giao ma hoàng, ngươi có phải là có chuyện gì hay không lén gạt đi ta? Nghe xong lưng nham long nói ra bản thân tiểu tâm tư, giao ma hoàng bận biểu kinh sợ nói, nham long đại ca, cũng không phải là ta cố ý giấu riêng. Thật sự là nhóm người kia cùng ta có sinh tử đại thù, chỉ cần Nham Long đại ca có thể giúp ta giết chết những người kia, Long huyết thần tinh ta có thể một cái cũng không được. Hừ, tính toán ngươi hãy thành thật gặp Giao Ma Hoàng coi như thẳng thắn, không có giấu riêng chính mình. Cái kia một đầu lưng Nham Long lạnh hừ một tiếng, nói: ta Nham Long cũng không phải nói không giữ lời thế hệ. Năm đó thiếu ngươi một cách nhân tình, hôm nay liền xuất thủ vì ngươi giết mấy người trả lại ngươi nhân tình. Đón đến, lưng Nham Long lại sảng khoái nói: đến mức Long huyết thần tinh, ngươi cung cấp tin tức này, giá trị liên thành. Mà ngươi lại tín nhiệm ta, cố ý nói cho ta biết tin tức này. Ta Nham Long cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Sau khi chuyện thành công, ngươi một mình ta một nửa, đa tạ Nham Long đại ca. Giao Ma Hoàng trên mặt lộ ra một tia sùng kính thần sắc, thật tâm nói: tiểu đệ biết Nham Long đại ca ngươi chính là nghĩa bạc phân thiên anh hùng hào kiệt, bởi vậy tiểu đệ mới dám đem tin tức này nói cho ngươi. Đổi thành người khác đến hỏi, tiểu đệ chỉ sợ một câu cũng sẽ không nhiều nói. Ha ha, tính ngươi biết nói chuyện. Lưng Nham Long nghe Giao Ma Hoàng lời nịnh nọt, trong lòng cũng có chút tự đắc. Hắn chính là thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, chí tôn cảnh giới phía dưới cơ hồ vô địch tồn tại, mà lại trong cơ thể hắn chảy xuôi theo cổ lão long tộc huyết mạch, làm người từ trước đến nay tự ngạo, đương nhiên sẽ không nể mặt đi làm một số chuyện vô sỉ. Giao Ma Hoàng, đem tinh không tỏa độ phát cho ta, 5 giờ về sau ta liền có thể đến trong miệng ngươi địa cầu. Lưng Nham Long cười, còn về sau thần sắc thì là biến đến vô cùng nghiêm túc. Đối với Long huyết thần tinh, hắn nhưng là nhất định phải được. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 153 chương 3055 gặp nạn tốt. Giao Ma Hoàng không dám trì hoãn thời gian, lập tức đem địa cầu tinh không tỏa độ thông qua truyền tin thần phủ truyền cho Lưng Nham Long. Tốt, tỏa độ thu đến. Qua vài giây đồng hồ về sau, cái kia trong màn xương lấp lóa to lớn Lưng Nham Long lay động lớn lên đuôi dài, chậm rãi quay người. Sau một khắc, hắn long trào hướng phía trước tìm tòi, xoẹt một chút liền trực tiếp xé sách hư không, chuẩn bị hướng về phía địa cầu bay tới. Đồng thời, Lưng Nham Long đối Giao Ma Hoàng truyền âm nói: Giao Ma Hoàng cho ta chằm chằm, tại ta đến trước đó không thể để nhóm người kia mang theo Long huyết thần tinh đào tẩu. Nham Long đại ca, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Giao Ma Hoàng hơi hơi khom người, lạnh lùng cười một tiếng, xoay người lại, hắn mở ra trong lòng bàn tay, mặc cho trong tay cái kia một khối ngọc chất phù bài hóa thành bụi phấn. Giao Ma Hoàng đối với ma sát chi chủ nói: chủ thượng, sự tình rất thuận lợi, ta đã mời đến Lưng Nham Long. Đó là thái cổ lôi long dưới trướng một vị siêu cấp cường giả, đã tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Có hắn xuất thủ, ta tin tưởng Dương Vân Phàm chắp cánh khó trốn. Vô Phong Kiếm Tôn cũng là gật gật đầu, lộ ra một vệt lãnh ý mười phần ý cười, nói: Lưng Nham Long thực lực ta đã từng nghe nói qua, như hắn thật nguyện ý ra tay giúp đỡ, chí tôn phía dưới chỉ sợ thật không có gì đối thủ. Nghe vậy, Giao Ma Hoàng cũng cười rộ lên, buông lòng nói: tại Nham Long đại ca đến trước đó, chúng ta chỉ cần giữ vững cái này mộ huyệt, không cho Dương Vân Phàm chạy mất, liền có thể giữ vững mộ huyệt. Như thế đơn giản, vừa mới cái kia Lưng Nham Long thần uy, ma sát chi chủ cũng cảm giác được, xác thực cường đại. Dù là hắn đã từng bước vào qua chí tôn cảnh giới, đỉnh phong thời điểm thần uy cũng gần so với cái này Lưng Nham Long cưỡng hiếp một chút xíu. Có thể tưởng tượng cái này Lưng Nham Long thực lực cường đại cỡ nào. Soạt, lúc này ma sát chi chủ khẽ cười một tiếng, vung tay lên, một chương huyết sắc linh văn mục lục liền nghênh phong biến lớn. Đây là Vạn Giao Hoàng Tuyển Đồ, theo Vạn Giao Hoàng Tuyển Đồ bay ra. Chỗ này hắc ám lòng đất thế giới bên trong, trong lúc đó xuất hiện một đầu Hoàng Tuyển Thiên Hà hư ảnh. Hư ảnh bên trong đỏ như máu Hoàng Tuyền Hà Thủy ngược dòng, khí thế bành trướng vô cùng. Mấy vạn điều huyết sắc giao long hư ảnh không ngừng cắn xé, phát ra từng đợt chấn nhiếp linh hồn nổ hống. Không bao lâu, đem trọn cái long mộ bao khỏa. Vạn giao Hoàng Tuyền đổ lột xác thành trí bảo, nếu là chỉ dùng đến vây khốn, không phát ra công kích, kiên trì 3 ngày cũng không thành vấn đề. 3 ngày nay đầy đủ chúng ta thong dong bố trí. 3 ngày sau đó, ta muốn Dương Vân Phàm tiểu tử kia thần hồn câu diệt. Vạn kiếp bất phục ma sát chi chủ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Luận chí bảo trong tay hắn thế nhưng là không ít. Riêng là vạn giao Hoàng Tuyền đổ lột xác thành chí bảo về sau, uy lực không tầm thường. Dùng để trấn sát tuyệt đại thần vương có lẽ còn làm không được. Có thể đơn thuần vây khốn đối phương, vậy coi như là 10 phần chắc chín. Chỉ chờ tới lúc lưng nham long đến, chính là Dương Vân Phàm tử kỳ. Ha ha, Dương Vân Phàm, bản đế muốn tự tay tiến ngươi lên đường. Nghĩ tới đây, ma sát chi chủ liền nhìn không được phát ra thoải mái tiếng cười. Ô ô, mộ huyệt bên ngoài từng đợt giao long huyết linh tiếng gào thét âm trầm thấp mà lạnh lùng không ngừng vang trở lại. Thanh âm này tự nhiên lan truyền nói long mộ bên trong, bị tiểu huyền nữ bọn người nghe được. Cái này giao long tiếng gào thét âm không tốt. Đây là ma sát chi chủ tiểu huyền nữ đã từng giết vào qua ma đấu sơn, ứng đối qua bích lạc Hoàng Tuyền đại trận. Đại trận này mở ra về sau, bên trong giao long huyết linh cũng sẽ phát ra cùng loại thanh âm. Lúc này lại lần nữa nghe được cái này tiếng gào thét âm, nàng đương nhiên sẽ không lạ lắm, trước tiên liền nhận ra. Ma sát chi chủ Quất Tiên Tử nghe được cái tên này, lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên, đôi mắt ngưng trọng. Cảm nhận được long mộ bên ngoài thổi tới từng đợt âm phong, Quất Tiên Tử cũng là nhìn không được run rẩy một chút. Nói, lão già kia thế nhưng là lão ngũ sinh tử đại địch. Lão ngũ chỗ lấy tu luyện cố gắng như vậy, có một nửa nguyên nhân đều là bởi vì lão già này cho lão ngũ áp lực quá lớn. Không nghĩ tới hắn vậy mà rời đi ma đấu sơn, tự mình đến địa cầu. Ma sát chi chủ rất ít rời đi ma đấu sơn, bình thường sự tỉnh đều là giao cho huyết không thần chủ cùng giao ma hoàng xử lý. Lần này hắn khẳng định có hoàn toàn chắc chắn mới sẽ rời đi ma đấu sơn. Ma sát chi chủ Khương Vũ Thần nhấm nuốt một chút cái tên này, cảm giác được bầu không khí không hiểu ngưng trọng. Tuy nhiên nàng không biết ma sát chi chủ là ai, có thể nhìn đến Quất Tiên Tử cùng tiểu huyền nữ đều là mặt lộ vẻ lo lắng, nàng tự nhiên minh bạch cái này ma sát chi chủ nhất định là một vị đối thủ khó dây dưa. Huống chi cái này giao long huyết linh gào rú ẩn ẩn mang theo một cổ áp lực sát lục khí tức, để cho nàng toàn thân khó chịu. Không có gì bất ngờ xảy ra, loại khí tức này cần phải một kiện uy lực cực lớn hỗn độn chí bảo có thể phát ra đến thần uy áp chế, không thể chính diện ngăn cản. Làm sao bây giờ, lão ngũ vẫn còn đang hôn mê bên trong. Ma sát chi chủ đã dẫn người giết đến tận cửa. Lão già này lần này ngược lại là học ngoan, không có tùy tiện giết tiến đến, mà chính là chắn tại cửa ra vào. Hiện tại hắn lại tế ra vạn giao Hoàng Tuyền đổ, làm cho chúng ta tiến thối không được. Nói rõ là muốn đem chúng ta vây chết tại cái này bên trong. Quất Tiên Tử gấp đến độ miệng phát khô. Nếu là ở Chư Thiên Thần Vực gặp phải loại tình huống này, nó còn có thể hướng Càn Nguyên Thánh Chủ cầu cứu. Có thể đây là tại địa cầu, một khỏa sinh mệnh tinh cầu phía trên, chí tôn cường giả thần uy quá mạnh, căn bản không có khả năng buông xuống. Dù là chỉ là tới gần địa cầu, chí tôn cường giả khí tức đều sẽ bị địa cầu vốn có thể bài xích lực cưỡng ép đối kháng, không cách nào làm cho tới gần. Mà nếu như nó hơ lửa vân thần chủ cầu cứu, dù là hỏa vân thần chủ đủ ý tứ, lập tức theo hỏa vân thần điện chạy đến, có thể thời gian phía trên cũng có thể không kịp bực bội. Giờ khắc này, Quất Tiên Tử trong lòng 10 phần không vững vàng. Linh hồn trong ảo cảnh, ô, một trận rên rỉ đồng dạng giao long tiếng gào thét âm truyền vào đến cái này trong ảo cảnh, gây nên toàn bộ huyễn cảnh ba động. Làm đến trong ảo cảnh hết thảy đều phát ra sóng nước một dạng gợn sóng. Biến đến mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Không tốt. Đây là giao long huyết linh gào rú nghe được thanh âm này. Dương Vân Phàm nhìn không được trong lòng một trận rung chuyển. Cái này vạn giao hoàng tuyển đồ xuyên thấu năng lực quá mạnh. Chấn nhiếp linh hồn. Dù là Dương Vân Phàm thần hồn bị rút lấy đến cái này trong thế giới giả lập. Có thể một dạng có thể cảm ứng được. Cái này giao long huyết linh cái kia dung chuyển linh hồn tiếng gào thét âm vạn giao hoàng tuyển đồ tế ra. Nhất định là ma sát chi chủ tự mình đến đây lấy lão già này ẩn nhẫn tính cách. Vậy mà tự mình đến địa cầu Dương Vân Phàm cùng ma sát tộc đấu nhiều năm như vậy. Tự nhiên minh bạch. Ma sát chi chủ là một cái dạng gì tính cách. Lão già này. Tính cách ẩn nhẫn gian trá. Như hắn không có tuyệt đối nắm chắc. Tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi ma đấu sơn. Càng sẽ không đích thân buông xuống địa cầu. Tiểu tử, ngươi sợ là gặp nạn. Tà Vân tựa hồ cũng cảm giác được bên ngoài cái kia khủng bố sát lục khí tức. Trong hốc mắt dường như lửa quang mang. Sâu xa nói. Chí bảo cấp bậc trận đồ. Mà lại là phong cấm loại. Ý đồ đối phương rất rõ ràng là muốn tạm thời đưa ngươi vây ở chỗ này. Mà bọn họ đoán chừng thừa dịp trong khoảng thời gian này đi mời lợi hại hơn trợ thủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3056 hư thiên thế giới lợi hại hơn trợ thủ nghe nói như thế. Dương Vân Phàm trong lòng lại lần nữa sợ hãi. Ma sát chi chủ lúc này thực lực. Đã là tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng. Tăng thêm hắc ma kiếm cùng vạn giao hoàng tuyển đồ. Hắn thực lực đã không kém nguyên thần chúa tể. Gia hỏa này. Đã vậy còn quá chú ý cẩn thận có sao ma hoàng. Huyết không thần chủ giúp đỡ còn chưa đủ. Còn muốn đi mời càng đối thủ lợi hại đúng hắn nhất định là kiêng kỵ cửu thiên huyền nữ Dương Vân Phàm thế nhưng là biết. Tiểu huyền nữ mặc dù bây giờ thực lực không mạnh. Có thể trong tay nàng trấn yêu kiếm phong ấm nàng đỉnh phong thời điểm một luồng thần hồn. Có thể thời gian ngắn bộc phát ra nàng năm đó toàn thịnh thực lực. Đủ để đánh lui ma sát chi chủ. Vừa nghĩ như thế. Dương Vân Phàm trong nháy mắt minh bạch. Ma sát chi chủ là chuẩn bị trước vây khốn nhóm người mình. Sau đó đi mời một vị khác thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả đến trợ trận. Chính mình thực lực. Tuy nhiên cũng không tệ lắm. Có thể là chống lại thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả. Hoàn toàn không phải là đối thủ vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm liền cảm giác được một cỗ không nói ra kinh khủng. Lão già này thật sự là đủ âm hung áp a đuổi ở cái này mấu chốt. Nếu là hắn lại cho ta thời gian 3 năm. Ta nhất định có thể tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới đến lúc đó. Có thể cũng không phải là hắn truy sát ta. Mà là ta đánh lên ma đấu sơn Dương Vân Phàm song quyền nắm chặt. Cắn chặt hàm răng. Hắn tuy nhiên thiên tư hơn người. Có thể tu luyện 5 tháng vẫn là quá ngắn. Nội tình không đủ. Lẫn phụ một chút nội tình yếu kém thần chủ cường giả ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng là gặp phải tránh thức thần vương điên phong cường giả. Còn chưa đủ nhìn. Còn kém thời gian 3 năm như cho hắn thời gian 3 năm. Dương Vân Phàm tin tưởng chính mình rốt cuộc không sợ bất luận cái gì trí tôn cảnh giới phía dưới cường giả. Đáng tiếc là ma sát chi chủ làm sao lại cho hắn cơ hội. Lão già này chỉ sợ hạ quyết tâm muốn vây quanh cái này long mộ, chờ hắn triệu tập đầy đủ trợ thủ, lại tới một cái bắt rùa trong hũ, thật là hung áp cũng đầy đủ ẩn nhẫn. Ha ha, tiểu tử, cái này gấp thật sự là không có thấy qua việc đời. Một bên Tà Vân, nhìn lấy Dương Vân Phàm vô cùng nóng nảy, tâm cảnh đều loạn. Hắn lại là cười ha ha, chẳng hề để ý. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt mong. Đợi nói, tiền bối, ngài thế nhưng là có biện pháp nào, có thể trợ giúp tại hạ vừa mới vừa sốt ruột, kém chút quên. Bên cạnh mình. Hiện tại thế nhưng là có một vị đã từng chí tôn cường giả a, mà lại là huyết mạch cao quý long tộc vương giả. Tuy nhiên gia hỏa này bây giờ so với chính mình lăn lộn còn thảm, thân thể đều bị người hủy đi, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Có thể bất kể nói thế nào, gia hỏa này đã từng cũng là chí tôn cường giả, lại tu luyện nhiều năm như vậy, khẳng định có một số bí ẩn thủ đoạn. Gặp cái này Tà Vân không mở miệng, Dương Vân Phàm bận biểu lớn nghiêm mặt nói: "Tiền bối, ngài mới vừa rồi còn nói muốn tại hạ giúp đỡ đây. Tại hạ nếu là bị người đánh chết, còn có ai có thể giúp ngài bận biểu mặt khác? Tại hạ thế nhưng là Huyền Vũ Tiên Tôn con cháu, chúng ta Dương gia tín dụng, ngài hẳn là giải, luôn luôn lời ra tất thực hiện. Tại hạ đáp ứng giúp ngài bận biểu, nhất định nói được thì làm được. Nhưng bây giờ cuộc diện này, ngài cũng nhìn đến. Ngài nếu là có biện pháp nào giúp tại hạ thoát khốn, tại hạ nhất định ghi khắc tại tâm ngươi người này." Ngược lại là thẳng thực sự. Gặp Dương Vân Phàm thành tâm thỉnh giáo, Tà Vân cười ha ha, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi ngồi thẳng lên, nói: "Biện pháp này tự nhiên là có." Thật giờ khắc này, Tà Vân dáng người ở trong mắt Dương Vân Phàm lộ ra không hiểu cao lớn. Tại Dương Vân Phàm chờ mong trong ánh mắt, Tà Vân sâu xa nói: "Nguyên bản bản vương còn muốn qua một đoạn thời gian, chờ ngươi tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, lại cho ngươi đi làm sự kiện này. Bất quá bây giờ đã ngươi cũng gặp phải khó khăn, vậy liền hai chuyện đặt chung một chỗ, cùng một chỗ làm đi." "Tiền bối, ngài là có ý gì? Tại hạ có một ít nghe không hiểu." Dương Vân Phàm nghe lấy cách này Tà Vân nói một mình lời nói, đầu có một ít choáng váng. "Hai chuyện cùng một chỗ làm đây là ý gì? Đừng có gấp, nghe bản vương chậm rãi giải thích với ngươi." Tà Vân gánh vác lấy tay, tại trong cung điện chậm rãi dạo bước. Một bên dạo bước vừa nói: "Chí tôn cường giả có thể bằng vào chính mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đem chính mình hư thiên thần điện chậm rãi diễn dịch thành một phương không gian mật cảnh. Trên lý luận, lần này nguyên mật cảnh có thể mở rộng đến vô cùng lớn. Ngươi tuy nhiên còn chưa bước vào thần vương cảnh giới, hẳn là cũng biết chuyện này a." "Đây là thường thức, tại hạ tự nhiên là biết." Dương Vân Phàm gật gật đầu từ chối cho ý kiến, kiên nhẫn nghe cái này Tà Vân phía dưới lời nói. Gặp này, Tà Vân tiếp tục nói: "Bản vương thời đại kia chiến loạn nhiều lần, chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ tỷ lệ tử vong quá cao, mà lại ngươi cũng biết long tộc huyết mạch sinh sôi khó khăn, cho nên bản vương rất sớm đã đem chính mình đích hệ tử tôn đều di chuyển tiến chính mình hư thiên thần điện bên trong. Năm đó bản vương vì luyện chế chính mình hư thiên thần điện thế nhưng là phí tổn vô tận tâm tư. Cuối cùng bản vương cũng thành công để bản vương hư thiên thần điện diễn dịch thành một phương hư thiên thế giới." Hư thiên thế giới, Dương Vân Phàm lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này, nhìn không được hiếu kỳ nói: "Tiền bối, cái gì là hư thiên thế giới? Cái này hư thiên thế giới cùng hư thiên thần điện khác nhau ở chỗ nào?" "Khác nhau coi như lớn." Tà Vân có chút tự đắc, vuốt vuốt long râu cười nói: "Theo mặt chữ trở lên, rất dễ dàng liền có thể khác nhau. Thần điện đó là thần để gia viên. Nếu là thần để vẫn lạc, thần điện tự nhiên là không cần phải tồn tại. Thế nhưng là thế giới thì không giống nhau. Làm một cái thế giới yêu cầu cơ bản nhất là nó có được chính mình hoàn chỉnh pháp tắc. Cho dù là cái này hư thiên thế giới sáng tạo giả cũng vô pháp quá nhiều can thiệp cái thế giới này vận chuyển. Bởi vì thiên có ngày quy, thế giới có chính mình vận hành pháp tắc, ai cũng không pháp thay đổi." Có ý tứ. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm thỉnh thoảng khẽ gật đầu, trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Tà Vân trong lúc lơ đã nâng lên một ít lời ngữ, có lẽ là chí tôn cường giả mới có thể nắm giữ bí mật. Mà thần vương cấp bậc cường giả chỉ sợ rất nhiều đều không để ý giải loại thuyết pháp này. "Tiền bối, tại hạ có chút minh bạch ngươi ý tứ." Nghe một hồi, Dương Vân Phàm đại khái hiểu Tà Vân muốn để cho mình hỗ trợ cái gì. Chỉ là sắc mặt hắn lại có một ít khó xử. Nói: "Tiền bối, ngươi là muốn cho tại hạ tiến vào ngươi sáng tạo hư thiên thế giới, vì ngươi làm một chuyện, đúng không? Thế nhưng là hiện tại tình huống này ngươi cũng nhìn đến." tại hạ bị cường địch vây khốn, chỉ sợ không cách nào giúp ngươi một chút. Ha ha, này cũng không nhất định. Tà Vân lại là cười ha ha. Thần bí nói, ta sáng tạo cái này hư thiên thế giới lúc đợi. Bởi vì tự thân không có nắm giữ thời gian pháp tắc. Vì làm đến cái thế giới này thời gian có khác với nguyên thủy vũ trụ. Ta một số quang ngân chi cát. Dẫn đến cái thế giới này thời gian lưu tốc. Không phải ổn định như vậy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3057 Tà Vân yêu cầu thời gian lưu tốc không ổn định. Dương Vân Phàm không khỏi tâm lý có một ít nói thầm. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, đây là vũ trụ cơ sở nhất hai đại pháp tắc, cũng là vũ trụ căn bản nhất hai đại pháp tắc. Bất kỳ một cách nào pháp tắc, nếu là không ổn định, không gian vũ trụ liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Bất quá, cái này Tà Vân lúc này sách từ bản thân hư thiên thế giới. Chỉ sợ hắn sáng tạo hư thiên thế giới, còn không có sụp đổ. Không phải vậy, hắn cũng không cần nói thêm cái gì. Lúc này, Dương Vân Phàm như là đã biết Tà Vân ý đồ. Vì mạng nhỏ mình cân nhắc, hắn chỉ thật kiên nhẫn kỹ càng dò hỏi. Tiền bối, ngày sáng tạo một phương này hư thiên thế giới, thời gian lưu tốc đến cỡ nào không ổn định, có thể hay không bỗng nhiên sụp đổ, cái kia ngược lại sẽ không. Tà Vân lắc đầu, nói, quang ngân chi cát bản thân chính là một loại mười phần ổn định tài liệu. So hỗn độn chí bảo còn muốn ổn định. Mà lại, nó có một cách đặc tính, có thể cùng nguyên thủy vũ trụ thời gian pháp tắc cộng hưởng. Dạng này, nó liền thành một cách đặc thù neo điểm, có thể để hư thiên thế giới lấy nguyên thủy vũ trụ thời gian pháp tắc vì neo, tiến hành các loại bị ở giữa biến hóa, sẽ không xuất hiện nhiều đại hỗn loạn. Chỉ bất quá, vừa sáng tạo ra phía kia hư thiên thế giới không lâu, ta liền vẫn lạc. Làm đến một phương này thời gian pháp tắc bắt đầu thoát ly trường khống. Ngay từ đầu cái này hư thiên thế giới cùng nguyên thủy vũ trụ thời gian pháp tắc chỉ có gấp 3 tốc độ chảy khác biệt. Nhưng bây giờ, đi qua trăm vạn năm, cái này hư thiên thế giới thời gian tốc độ chảy tựa như là ngựa hoang mất dây trói một dạng, không ngừng gia tốc. Đến hôm nay, so nguyên thủy vũ trụ đại khái nhanh gấp một vạn lần hai bên. Gấp một vạn lần, ta lão thiên nghe được cái số này, Dương Vân Phàm kinh ngạc nổi bật trong mắt, lắp bắp nói. Nói cách khác, trong thế giới kia đi qua 3 năm, nguyên thủy vũ trụ bên trong mới đi qua 2 giờ. Tiền bối, ngươi không phải là muốn để cho ta đi vào ngươi hư thiên thế giới một bên tu luyện, một bên thay ngươi xử lý một số tư nhân sự tình a? Ngươi quả nhiên rất thông minh. Tà Vân nhìn một chút Dương Vân Phàm, khóe miệng nhấp lên một vệt nụ cười, chế nhạo nói, ngươi không phải nói lại cho ngươi thời gian 3 năm, ngươi liền có thể tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, không sợ bất luận cái gì cường địch sao? Ta hiện tại liền cho ngươi cái này ngàn năm một thủ cơ hội, ngươi chẳng lẽ không muốn loại cơ hội này? Tuy nhiên rất không tệ có thể nghe lấy, làm sao cảm giác không phải rất đáng tin? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, nói, tiền bối, ta có thể hay không mang theo ta hắn bằng hữu cùng một chỗ tiến vào ngươi hư thiên thế giới, các loại giúp ngươi xong xuôi vấn đề này về sau, ngươi tùy tiện mở một cái thứ nguyên thông đạo, để cho chúng ta theo địa phương khác đi ra, không là được sao? Chỉ cần không phải như cũ tại cái này long mộ bên trong là được rồi. Tiểu tử, ngươi không khỏi muốn quá đẹp. Tà Vân có một ít im lặng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, như bản vương toàn thịnh thời kỳ, ngươi yêu cầu tự nhiên có thể làm được dễ dàng. Có thể ngươi cũng không nhìn một chút bản vương bây giờ là bộ dáng gì, đưa ngươi đưa vào cái kia hư thiên thế giới đã muốn hao phí bản vương chứa đựng nhiều năm toàn bộ thần lực, còn giúp ngươi những bằng hữu kia cũng đưa vào đi, không phải bản vương không nguyện ý, thật sự là làm không được. Đón đến, Tà Vân cũng lo lắng Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, nói, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm. Chờ ngươi tiến vào bản vương hư thiên thế giới về sau, bản vương sẽ đem một luồng thần hồn chi lực ký thác vào ngươi tùy thân mang theo thần trên thân kiếm. Mượn nhờ thần kiếm chi uy, bản vương đại khái có thể miễn cưỡng trèo chống hai cái tiểu lúc. Ta tùy thân mang theo thần kiếm, Dương Vân Phàm nhìn không được lộ ra một tia nghi hoặc. Ngay sau đó hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên nói, chẳng lẽ tiền bối ngươi nói là Long Uyên thần kiếm há? Nguyên lai cái kia một thanh thần kiếm tên là Long Uyên. Tà Vân khẽ gật đầu, nói, ngươi vận khí cũng không tệ. Cái này thần kiếm kiếm hồn chính là một đầu thanh long, đúng dễ dàng gánh chịu bản vương ý chí. Nếu là hắn loại hình chí bảo khí linh, chỉ sợ không cách nào gánh chịu bản vương ý chí. Nếu như vậy lời nói, tại hạ đồng ý. Dương Vân Phàm càng nghĩ, cảm thấy cùng ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng đụng một cái, tiến vào Tà Vân hư thiên thế giới bên trong. Ngoại giới 2 giờ, hư thiên thế giới bên trong có đem về thời gian 3 năm. 3 năm này, hắn hoàn toàn có thể xuất ra thời gian 2 năm đến dốc lòng tu luyện. Lại dùng thời gian 1 năm giúp Tà Vân đi làm việc. Thời gian 2 năm, có lẽ vội vàng một chút. Có thể Dương Vân Phàm có đầy đủ lòng tin, có thể đem chính mình thực lực tăng lên tới thần vương đại viên mãn cảnh giới tốt sảng khoái. Tà Vân gặp Dương Vân Phàm đáp ứng, cũng là vui sướng vô cùng. Nói, ngươi tiến vào hư thiên thế giới bên trong, nhiệm vụ rất đơn giản. Đệ nhất, cũng là kiệt lực đến đỡ bản vương huyết mạch, nhất thống phía kia hư thiên thế giới, trấn áp hết thảy người không phục. Thứ hai, chính là đem một khối huyết ngọc tinh phách cho bản vương mang ra tới. Huyết ngọc tinh phách, Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nói, xin hỏi tiền bối, là bộ dáng gì huyết ngọc tinh phách? Khối kia huyết ngọc tinh phách thập phần lớn lớn, chừng một cái cung điện lớn như vậy, chính là phía kia hư thiên thế giới bên trong lớn nhất bảo vật quý giá. Ngươi chỉ muốn tới gần trong vòng trăm dặm, liền có thể tại cái kia huyết ngọc tinh phách phía trên cảm ứng được bản vương khí tức. Không biết lầm. Đương nhiên, bản vương cũng không cần ngươi đem cái này huyết ngọc tinh phách toàn bộ mang ra, chỉ cần lấy trung ương nhất một khối hạt tâm là được. Nói đến đây, Tà Vân cái kia lỗ trống hai con mắt bên trong bỗng nhiên phát ra sáng rực quang hoa, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trầm giọng nói, nhớ kỹ, cái kia một khối hạt tâm huyết ngọc bên trong có một đầu hắc long con non thân thể, nhất định không thể có bất luận cái gì hư hao. Đó là bản vương lưu lại cho mình dự bị thân thể, chỉ cần ngươi có thể đem thân thể này cho bản vương mang ra, bản vương liền có thể dùng thân thể này bắt đầu lại từ đầu tu luyện, lại lần nữa bước vào chí tôn cảnh giới. Như việc này có thể thành công, ngươi chính là bản vương ăn nhân cứu mạng, bản vương cũng là có ăn tất báo long. Đến lúc đó, dù là ngươi muốn nhất thống mảnh này tinh hệ, thành lập thần quốc, chính mình đăng cơ làm đế, bản vương không nói hai lời cũng sẽ giúp ngươi. Tà Vân bây giờ chỉ còn lại có một luồng thần hồn, hắn nói bất luận cái gì lời nói đều là thần hồn phát ra, đều là trực chỉ bản tâm nói thật, căn bản là không có cách che giấu. Mà lại Tà Vân cũng không cần thiết nói với Dương Vân Phàm láo lấy hắn cảnh giới. Nếu quả thật có thể một lần nữa đạt được một bộ có thể gánh chịu chính mình linh hồn thân thể, tu luyện không nên quá nhanh, chỉ sợ không dùng mấy tháng thì có thể khôi phục đến đỉnh phong thực lực. Nghe Tà Vân trước sau yêu cầu tựa hồ không là rất khó, Dương Vân Phàm liền gật đầu đồng ý. Hắn liền ôm quyền, chân thành nói, tiền bối phân phó, tại hạ khắc trong tâm khảm, chỉ cần tại hạ không chết, nhất định đem khối kia huyết ngọc tinh phách mang ra, giao cho tiền bối. Cái này Tà Vân đến cùng nguyên nhân gì bị người đánh chết, lại là bị người nào hủy đi thi thể? Đây hết thầy Dương Vân Phàm đều không để ý, hắn chỉ muốn tóm lấy cái này ngàn năm một thủ cơ hội để cao mình thực lực. Nếu không, hắn vừa đi ra ngoài liền sẽ bị ma sát chi chủ chém giết. Tốt, thời gian cấp bách, bản vương không lưu ngươi. Tà Vân đối Dương Vân Phàm thái độ hết sức hài lòng, hắn khẽ gật đầu, nhanh chóng nói. Sau khi ra ngoài, nhớ đến uống vào một chén bản vương long huyết. Đem long huyết này lực lượng dẫn sắt đến ngươi nơi trái tim trung tâm. Đến lúc đó, bản vương sẽ đích thân xuất thủ, giúp ngươi dung hợp long huyết này tinh hoa. Dạng này trong cơ thể ngươi cũng sẽ có được tộc ta huyết mạch. Tuy nhiên mỏng manh thế nhưng đầy đủ. Gặp Dương Vân Phàm sắc mặt nghi hoặc, Tà Vân Du Du giải thích nói. Nếu không như thế, ngươi căn bản là không có cách cảm ứng được phía kia hư thiên thế giới cửa vào. Lại càng không cần phải nói đi vào. Đây cũng là một phương này hư thiên thế giới pháp tắc pháp quy. Dù là bản vương người sáng tạo này, cũng vô pháp tùy tiện vi phạm. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, hắn giờ mới hiểu được Tà Vân cự tuyệt khiến người khác tiến vào nguyên nhân. Đoán chừng chỉ có nắm giữ Tà Vân huyết mạch mới có thể theo ngoại giới tiến vào cái này hư thiên thế giới. Người khác rất khó tiến vào. Mà giúp người cải tạo huyết mạch, cho dù là chí tôn cường giả cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Cái này bên trong hao phí công phu xác thực rất lớn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3058 2 giờ về sau gặp đi thôi. Tà Vân vung tay áo. Cái này một mảnh linh hồn huyễn cảnh liền dần dần sóng gió nổi lên. Cuối cùng một vỡ vụn thành từng mảnh ra, hóa thành hư ảo, như là hoa trong gương, trăng trong nước một dạng. Tự nhiên, Dương Vân Phàm ý thức cũng theo linh hồn trong ảo cảnh lui ra ngoài trở về đến chính mình bản thể bên trong. Hô! Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm liền cảm giác được mình có thể trưởng khống thân thể. Ngón tay hắn run nhẹ nhẹ vài cái. Sau một khắc liền mở to mắt. Lão Ngũ, ngươi tỉnh. Quất tiên tử nhìn đến Dương Vân Phàm mở to mắt, nhất thời cao hứng vô cùng. Nó nhảy lên Dương Vân Phàm ở ngực, lần nữa vì hắn kiểm tra một phen. Gặp thân thể của hắn triệt để không có việc gì, không khỏi buông lỏng một hơi. Nói, Lão Ngũ, may mắn ngươi không có việc gì, có thể đem Meo lo lắng chết. Đúng, Lão Ngũ, ngươi vừa mới làm sao bỗng nhiên ngất đi? Dương Vân Phàm tỉnh lại trước tiên liền nhìn một chút trong tay mình cái kia một khối huyết sắc tinh thể. Cảm nhận được phía trên truyền đến Tà Vân khí tức, hắn hiểu được vừa mới hết thảy đều thật, không phải hắn sinh ra ảo giác. Dáng chống đỡ lấy thân thể đầu ngồi xuống, Dương Vân Phàm xoa bóp chính mình mi tâm, làm được bản thân cái kia ngơ ngơ ngác ngác tinh thần càng tốt hơn tập trung lại về sau. Mới đối Quất tiên tử nói, Quất tỷ, ta vừa mới tiến vào một cái linh hồn huyễn cảnh. Bất quá chuyện cụ thể ta trước không giải thích với ngươi. Hai cái tiểu lúc về sau, chờ ta trở lại, sẽ đem một đoạn này thần kỳ kinh lịch từ đầu chí cuối nói cho các ngươi biết. Hắn kinh lịch quả thực không thể tưởng tượng. Cái này một lát chỉ sợ giải thích không rõ. Lúc này Dương Vân Phàm cũng không có thời gian giải thích. Hắn đứng người lên, đi đến Khương Vũ Thần bên cạnh, trực tiếp mở miệng nói, nha đầu, cho ta một cái bình nhỏ long huyết. Dương đại ca, ngươi muốn long huyết làm cái gì? Thiếu nữ tuy nhiên có một ít nghi hoặc, có thể vẫn là nghe lời theo trong túi trữ vật xuất ra một cái bình nhỏ long huyết đưa cho Dương Vân Phàm. Các vị, Dương Vân Phàm cầm tới long huyết cũng không có lập tức phục dụng. Hắn xoay người, vỗ một cái tay, hấp dẫn mọi người chú ý lực. Sau đó mở miệng nói, các vị, ta vừa mới nhìn thấy cái này một cái long mộ chủ nhân thần hồn. Hắn hứa hẹn xuất thủ bảo hộ chúng ta 2 canh giờ. Mà tại cái này trong vòng 2 canh giờ, ta sẽ tiến vào hắn sáng tạo một cái không gian mật cảnh, vì hắn hoàn thành một việc. Cái gì? Ngươi nhìn thấy cái này long mộ chủ nhân thần hồn? Hắn niết bàn trọng sinh. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, tất cả mọi người kích động lên. Tòa này mộ táng chủ nhân, cái kia một đầu 2 cánh cửu đầu long, thế nhưng là một vị trí tôn cường giả. Dù là hắn chỉ còn lại có thần hồn, lấy hắn thực lực, cũng đủ để nghiền ép hết thảy thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ. Có cái này mộ chủ nhân bảo hộ, bọn họ còn cần đến sở ma sát chi chủ sao? Lão Ngũ, Nhiệm vụ này nguy hiểm không quất tiên tử lại là nghe ra Dương Vân Phàm nói bóng gió, rất là lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Một vị trí tôn cường giả chính mình cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, muốn giao cho Dương Vân Phàm mời hắn giúp đỡ. Có thể nghĩ nhiệm vụ này nhất định mười phần gian khổ, không phải xong dễ dàng như vậy thành. Quất tỷ không cần lo lắng, nhiệm vụ này không có chút nào khó, chỉ cần 2 giờ. Thời gian vừa đến ta liền sẽ tự động trở về. Dương Vân Phàm đối với quất tiên tử nháy mắt mấy cái tràn ngập tự tin. Hắn cũng không dám nói. Phía kia hư thiên thế giới bên trong, thời gian lưu tốc không giống nhau. Nói như vậy, quất tiên tử nhất định sẽ lo lắng. Chỉ cần 2 giờ sao? Quả nhiên quất tiên tử nghe xong chỉ cần 2 giờ, liền không lại nói cái gì. Thời gian ngắn như vậy, lấy Dương Vân Phàm thông minh tài trí, dù là có một chút nguy hiểm, hẳn là cũng đủ để trì hoãn đến thời gian để đến được. Dương đại ca, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Khương Vũ Thần nghe vậy cũng không lại nói cái gì, chỉ là nhắc nhở Dương Vân Phàm muốn coi chừng. Yên tâm, Dương Vân Phàm đối với thiếu nữ mỉm cười. Ngay sau đó, hắn giải khai bên hông mình Long Uyên Thần Kiếm, giao cho tiểu huyền nữ trong tay, nói: Thanh Tuyền tiểu thư, ta sau khi đi, chuôi này Long Uyên Thần Kiếm giao cho ngươi bảo quản. Như gặp phải ma sát chi chủ bọn người công kích Long Mộ, ngươi có thể lớn tiếng hô hoán Tà Vân. Nó một luồng thần hồn hội tiến vào cái này Long Uyên Thần Kiếm, bảo hộ các ngươi an toàn. Tà Vân nghe được cái tên này, tiểu huyền nữ hơi hơi trầm ngâm một chút, ngay sau đó liền hiểu được. Cái này Tà Vân hẳn là cái này một tòa Long Mộ chủ nhân tên tốt. Ta minh bạch. Tiểu huyền nữ cũng biết thời gian cấp bách, không có hỏi nhiều. Nàng đem Long Uyên Thần Kiếm tiếp nhận, đối với Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Thanh Tuyền tiểu thư, hết thảy thì nhờ ngươi, nhất định phải chờ ta trở về. Dương Vân Phàm đem Long Uyên Thần Kiếm đặt ở tiểu huyền nữ trên tay, thêm nặng một chút chút lực đạo, dường như đem đây hết thảy gánh nặng giao cho tiểu huyền nữ. Trong những người này, Khương Vũ Thần chỉ là một tiểu nha đầu, không có đi qua cái gì đại chiến. Quất tiên tử chiến đấu lực rất yếu, chỉ có tiểu huyền nữ, chính là Thục Sơn Kiếm Cung chi chủ, đã từng đỉnh phong cường giả, đủ để nhờ phúc trách nhiệm. Dương Vân Phàm, chính ngươi cũng muốn thêm nhiều bảo trọng. Tiểu huyền nữ so với người khác nhiều một phần lịch duyệt, trong lòng chuyển một cái, tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm trong miệng cái kia 2 giờ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Trên mặt nàng lộ ra một tia nặng nề thần sắc, vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Vân Phàm cánh tay. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm lộ ra một vệt ấm áp nụ cười. Hết thảy giao cho ngươi. Nhìn lấy tiểu huyền nữ cái kia cực giống Diệp Khinh Tuyết dung mạo, trong thoáng chốc, hắn kém chút cho là mình là tại nói chuyện với Diệp Khinh Tuyết. Đồng dạng xinh đẹp dung nhan, còn có cái kia một đôi thanh tĩnh đôi mắt sáng, thật sự là rất giống. Vô ý thức, hắn liền muốn vươn tay ra kiểm tra tiểu huyền nữ gương mặt. Chỉ là, làm thân thủ đến sau cùng, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Xấu hổ cười một tiếng, lại đem tay rút về. Thế mà giờ khắc này, không biết hắn có phải hay không nhìn lầm. Làm hắn đại thủ rời thời điểm, rõ ràng cảm giác được tiểu huyền nữ trong đôi mắt có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác mất mát. Bảo trọng, Dương Vân Phàm, ta chờ ngươi trở lại. Tiểu huyền nữ cũng chú ý tới vừa mới chính mình, tâm tình có chút không hiểu. Nàng cúi đầu, không dám cùng Dương Vân Phàm đối mặt. Trên gương mặt hơi hơi hiện ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đỏ ửng. Bảo trọng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, giả bộ như như vô sự quay người. Các vị, 2 giờ về sau gặp hoát chỗ. Hất lên tay áo, Dương Vân Phàm bước nhanh đi đến cái kia long quan trước đó, khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời, hắn cầm trong tay trang bị long huyết bình ngọc, mở ra cái nắp. Soạt trong nháy mắt, nồng đậm mùi huyết tinh, còn có một trận nóng rực hỏa diễm lao nhanh khí tức theo cái ghia trong bình ngọc bay lên. Long huyết tràn ngập thần bí lực lượng, cuồn cuộn sôi trào. Cho dù là qua trăm vạn năm, nó yêu nguyên tràn ngập sinh mệnh lực. Tà Vân tiền bối, nhờ ngươi nhìn chằm chằm cái này trong bình ngọc long huyết nhìn vài giây đồng hồ. Dương Vân Phàm trong lòng quét ngang, đột nhiên hơi ngửa đầu. Ùm ụt vậy mà đem cái này một bình long huyết toàn bộ đổ vào miệng mình bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3059 tiến vào. Tổ long thế giới oanh long huyết vừa mới đi vào Dương Vân Phàm cổ họng, liền bắt đầu sôi trào. Đau, quá đau, Dương Vân Phàm không cách nào miêu tả loại này cụ thể thống khổ. Trong nháy mắt, nóng rực vô cùng hỏa diễm khí tức tràn ngập Dương Vân Phàm cổ họng. Hắn cổ họng có một loại muốn bốc cháy lên cảm giác. Đau hắn không thể thở nổi, hắn cảm thấy giờ khắc này mình tựa như là cái kẻ ngu một dạng, bị người lừa gạt uống xong một miệng dung nhâm. Thế nhưng là hối hận cũng không kịp, đừng ngốc thất thần. Nhanh đem long huyết dẫn sắt đến nơi buồng tim, nếu không long huyết này hội cháy hỏng thân thể ngươi. May mắn lúc này thời điểm, Tà Vân coi như đáng tin. Hắn cảm giác được Dương Vân Phàm không thích hợp, vội vàng thần thức truyền âm, chỉ điểm Dương Vân Phàm hấp thu long huyết lực lượng. Ta minh bạch, Dương Vân Phàm cắn răng một cái, nhẫn thủ lấy hỏa diễm thiêu đốt thống khổ. Hai tay nhanh chóng đánh ra nguyên một đám pháp quyết. Rất nhanh, trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong liền tràn ngập ra từng đạo kim quang lấp lóe ấm phù, đem cái kia một đoàn long huyết bao vây lấy, áp xúc, thông qua kinh mạch vận chuyển, đưa tới hướng chính mình trái tim bên trong. Ông ông ông. Theo long huyết tiến vào Dương Vân Phàm thể nội, Dương Vân Phàm toàn thân da thịt cũng bắt đầu từng tấc biến đến đỏ bừng, giống như là bị thiêu chín một dạng. Làn da mặt còn phát ra đôm đốp tiếng vỡ vụn âm, tựa như là cao su biến chất nổ tung một dạng. Cùng lúc đó, trong ngực hắn cái kia một khối huyết sắc tinh thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, có từng sợi thần kỳ huyết sắc tinh mang bắt đầu lói lên. Những thứ này tinh mang chiếu rọi tại Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể, trợ giúp Dương Vân Phàm nhục thể dựa theo một loại nào đó kỳ lạ quy luật, một tấc nhúc nhích. Không lâu sau đó, tại cái này tinh mang trợ giúp phía dưới, từng cái to bằng ngón tay mạch máu một dạng, cứng ép tại Dương Vân Phàm dưới da mọc ra. Những kinh mạch này như cùng một căn sợi xích sắt một dạng, kiên cố vô cùng, nhưng lại tràn ngập dẻo dai, quán thông Dương Vân Phàm trên dưới gân cốt cùng thân thể, làm đến hắn cảm giác được chính mình lực lượng cưỡng ép tăng lên gấp đôi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Tà Thiên đâu? Đây là long gân. Dương đại ca uống xong long huyết, trong cơ thể hắn vậy mà dài ra long gân. Khương Vũ Thần ở bên cạnh thấy rõ Dương Vân Phàm thân thể phát sinh biến hóa toàn bộ quá trình, nàng nhìn không được bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, phát ra từng đợt tiếng thán phục. Trong nội tâm nàng quá rung động, bởi vì Dương Vân Phàm vốn trong thân thể nắm giữ tử nói mớ thần hoàng tiềm ẩn huyết mạch, lại là Huyền Vũ tiên tôn nhất tộc truyền nhân, cái này hai loại huyết mạch đã cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là tại nàng quê quán cũng là tuyệt đỉnh tư chất. Ai biết Dương Vân Phàm vậy mà lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức đạt được một luồng á long hơn y e t mạch truyền thừa. Tuy nhiên cách này một luồng long tộc huyết mạch truyền thừa mười phần yếu ớt, còn kém rất xa trong cơ thể hắn Huyền Vũ tiên tôn huyết mạch cùng tử nói mớ thần hoàng huyết mạch. Thế nhưng đầy đủ khiến người ta kích động. Ngang Dương Vân Phàm bị long huyết đổ bê tông, thân thể thống khổ vạn phần, hắn nhìn không được phát ra một trận gầm nhẹ. Thế mà một tiếng này gầm nhẹ lại là tràn ngập kim loại cảm nhận, cực giống long ngâm. Mấu chốt nhất là hắn sống trong tiếng lại cũng có một tia mỏng manh long uy bắt đầu tràn ngập ra. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được chính mình thân thể từng đợt ngứa, hắn nhìn không được xốc hết ra động một cái, lại phát ra kèn kẹt tiếng va chạm. Mới vừa rồi bị thiêu đốt da thịt, từng tấc lột rơi xuống, lộ ra hắn mới tinh da thịt. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm nhìn không được cúi đầu xem xét. Thế mà, hắn phát hiện, cái này mới mọc ra da thịt, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Bởi vì cái kia cũng không phải là đơn thuần huyết nhục. Tại đỏ tươi máu dưới thịt, có từng mảnh tinh mịn mà kiên cố lớp vảy màu vàng ấm. Theo hắn trong da mọc ra, theo hắn dốc hết ra chuyển động thân thể, từng đợt kim phản xạ ánh sáng yêu dị mà mê người. Đây là Long Lân, có tầng này Long Lân. Dương Vân Phàm tựa như là mặc một bộ linh bảo khải giáp một dạng, phòng ngự lực tăng nhiều. Bất quá, Dương Vân Phàm cảm giác được, chỉ cần mình nguyện ý, có thể tùy ý đem tầng này Long Lân thu hồi lại, duy trì nhân loại bình thường bộ dáng. Dương Vân Phàm, ngươi cảm ứng được sao? Đúng lúc này, Tà Vân thanh âm tại Dương Vân Phàm bên tai vang lên. Lão thanh âm hư yếu rất nhiều. Nhìn ra được, vì trợ giúp Dương Vân Phàm dung luyện cái này một tia long tộc huyết mạch, hắn hao phí 10 phần to lớn. Ông nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi ngẩng đầu, hắn trong con mắt một vệt mỹ lệ kim sắc chợt lóe lên. Hai cánh cửu đầu long huyết mạch lặng yên không một tiếng động ở giữa mở ra. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, tại hắn phía trước cách đó không xa long quan đằng sau, có một đạo mơ hồ vặn vẹo không gian cửa lớn đang chậm rãi dao động. Mà tại đại cửa phía sau, hắn cảm giác được một cỗ thân thiết huyết mạch khí tức. Lúc này cái kia cỗ huyết mạch khí tức chính đang không ngừng hấp dẫn lấy hắn, để hắn bản năng muốn đi vào bên trong. Chính là chỗ này sao? Cố nén nhục thể thiêu đốt nhói nhói, Dương Vân Phàm khó khăn di chuyển cước bộ, từng bước một hướng về cái kia long quan đằng sau màu đen hư không mà đi. Không tệ, cũng là vị trí kia. Ngươi quả nhiên cảm ứng được. Tà Vân thập phần hưng phấn, hắn cười ha ha nói, Dương Vân Phàm, ngươi xác thực không có nói sai, các ngươi bộ tộc này thật sự là long truyền nhân. Bản vương tại ngươi huyết mạch bên trong xác thực cảm ứng được một tia long tộc khí tức. Bằng không, ngươi cũng vô pháp dễ dàng như vậy thì dung hợp bản vương long tộc huyết mạch. Cười một hồi về sau, Tà Vân nghiêm túc nói, hiện tại tập trung ý chí, bản vương cách này truyền cho ngươi mở ra hư thiên thế giới pháp ấm tốt. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, để cho mình tâm cảnh biến đến như là như gương sáng đồng dạng. Không qua một lát, hắn liền cảm ứng được liên tiếp rõ ràng pháp ấm tại trong đầu của chính mình quanh quẩn. Cái này pháp ấm hết thảy có vài chục thủ thế, hết sức phức tạp, mà lại pháp ấm biến hóa ở giữa ẩm chứa một bộ huyền ảo trảo pháp. Nếu không phải Tà Vân tự mình truyền thụ, hắn chỉ sợ không cách nào học trộm. Đây là bắt đầu hư thiên thế giới pháp ấm, cũng là bản vương tự sáng tạo một môn trảo pháp, tên là xé trời trảo. Chờ ngươi hoàn mỹ dung hợp bản vương huyết mạch, có thể hóa thân thành long tộc chiến đấu thời điểm, liền có thể sử dụng cái này cửa trảo pháp. Tựa hồ là đang trả lời Dương Vân Phàm trong lòng nghi hoặc, giờ khắc này Tà Vân ngược lại là vui lòng chỉ giáo. Đa tạ tiền bối. Dương Vân Phàm tập trung ý chí, đem chọn một bộ pháp ấm một lần nữa ở trong lòng nhanh chóng cách một lần, xác nhận không sai. Sau một khắc, hắn liền đi tới cái kia màu đen không gian cửa lớn trước đó, đem một bộ pháp ấm liên miên bất tuyệt đánh ra. Tì tì, rất nhanh, một bộ này pháp ấm đánh ra về sau, hắn liền cảm giác được cái kia một cỗ sức hấp dẫn biến đến càng mạnh. Đồng thời, hắn toàn bộ hồn phách cũng bắt đầu oanh minh, thể nội long huyết cũng theo sôi trào lên, thân thể tựa hồ muốn bị hóa tan một dạng. Oanh đến cách nào đó cực hạn, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình thân thể bị to lớn xé rách lực lượng, trong đầu ý thức trong nháy mắt biến đến trống rỗng. Ngay sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết. Xoát sau một khắc, mọi người liền nhìn đến Dương Vân Phàm cõng cái kia một thanh đen nhánh thiên la tán kiếm biến mất tại long mộ bên trong. Tối cường thần y hỗn đô thị 153 chương 3060 vạn thánh công chúa. Tổ long khai thiên tích địa sáng tạo một phương này vô tận thế giới. Cách nay đã 10 tỷ năm một phương thế giới này mới đầu chỉ có một thành trì lớn nhỏ. Có thể thế giới này theo khai mở về sau. Tựa như một cái vật sống đồng dạng. Không ngừng theo không gian hư không bên trong. Rút ra hỗn độn chi lực. Phun ra nuốt vào mở rộng. Trăm ước năm tuế nguyệt tích lũy xuống. Đến hôm nay. Toàn bộ thế giới cơ hồ biến đến rộng lớn vô cùng. Cho dù là thần chủ cường giả. Bay một năm trước cũng bay không đến giới hạn. Tổ long thế giới bên trong. Lấy long tộc huyết mạch vi tôn. Riêng là hai cánh cửa đầu long huyết mạch. Tôn quý nhất. Chính là thiên đỉnh hoàng mạch. Chấp trường long đình. Thống soái thiên hạ. 10 tỷ năm qua chưa bao giờ cải biến đáng tiếc. Long tộc huyết mạch vừa mới bắt đầu thời điểm còn 10 phần hiếm thấy. Thế mà. Kinh lịch 10 tỷ năm sinh sôi. Cùng các tộc thông hôn. Bây giờ. Các đại thế lực cường giả. Vô luận là yêu ma còn là nhân tộc. Thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít long tộc huyết mạch. Thiên địa mênh mông. Liếc nhìn lại. Phía trước nói đường cơ hồ vô cùng vô tận. Trừ cỏ dại chính là bụi cây. Cùng khắp nơi có thể thấy được cao sơn dòng sông. Dọc theo con đường này, vậy mà không có bao nhiêu người khói. Âm âm trên trời. Màu mực mây đen cuồn cuộn phun trào. Thỉnh thoảng phát ra một trận ồ ồ lôi âm. Tràn ngập mưa. Gió sắp đến cảm giác đè nén. Đi mau động tác nhanh một chút mà tại vùng thế giới này ở giữa. Thì là có một cái hốt hoảng lên đường đội ngũ. Đội ngũ này ước chừng có vài chục người. Mỗi người đều là thần sắc khẩn trương. Hai tay chết nắm lấy binh khí cùng hộ thuẫn. Thỉnh thoảng về sau đi xem. Tựa hồ tại lo lắng đằng sau truy sát nhân mã. Nhanh đến Tây Hải khu vực càng đi về phía trước 100 dặm, chúng ta thì an toàn. Mây đen phía dưới. Một người mặc diễm lệ cung trang. Tuổi tác chỉ có 7-8 tuổi thiếu nữ. Đứng ở một tòa đồng xa trước đó. Nhìn nơi xa. Trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Thiếu nữ kia dài đến mắt ngọc mày ngài. Mũi ngọc tinh xào tinh xào. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng. Tú lệ tươi mát thoát tục. Riêng là khi nàng mảnh mai thân thể. Tại đồng xa trước đó. Nghênh phong đứng ngạo nghễ. Cái kia một đầu tóc vàng trong gió bay lả tả. Xem ra phá lệ cao quý rung động lòng người. Công chúa điện hạ. Chúng ta đang bị yêu thánh cung nhân truy sát. Đã đầy đủ phiền phức. Vì sao còn muốn cứu cái này vướng víu một người mặc áo giáp màu đen. Toàn thân toát ra gai nhọn hộ vệ. Vỗ một đầu màu đen thú chạy. Đi vào cung trang thiếu nữ trước mặt. Gặp thiếu nữ vậy mà đứng tại đồng xa bên ngoài. Mặt lộ vẻ một số bất mãn. Nói. Mà lại. Coi như phải cứu hắn. Tùy tiện cho hắn tìm một thước hắc thủy thú liền tốt. Vì sao để hắn tiến vào công chúa ngài đồng trong xe im miệng ngươi biết cái gì vì kia tiểu công chúa lại là yêu kiều một câu. Nhìn chằm chằm hộ vệ kia đại tướng. Thanh thúy mà chấp nhất nói. Vì huyên trưởng này. Thân có hai cánh cửa đầu long huyết mạch. Chính là ta tứ hải long tộc bên trong. Tôn quý nhất huyết mạch cùng là hoàng mạch. Ta gặp được chính mình huyên trưởng gặp nạn. Không rõ sống chết nằm tại ven đường. Ta có thể ngồi yên bên cạnh xem sao thế nhưng là. Vị kia áo giáp màu đen hộ vệ đại tướng còn muốn nói nữa cái gì. Đột nhiên. Hắn nghe được cái gì động tĩnh. Đột nhiên biến sắc. Lại cũng không đoái hoài tới cùng tiểu công chúa cãi lại. Mà chính là vung lên đại thủ. Đối với bốn phía thủ hạ hét lớn. Đề phòng. Bảo hộ điện hạ ào ào ào nghe mệnh lệnh này. Nguyên bản còn tại hốt hoảng lên đường đội ngũ. Trong nháy mắt liền dừng lại mấy chục cái thiết giáp chiến sĩ. Tay cầm phấn bài toàn bộ chạy đến cái này đồng xa phủ cận. Đem cung trang thiếu nữ trước sau tầng ba đoàn đoàn hộ về ở. Đồng thời. Tại cái này thuấn bài đằng sau. Còn có mấy vị thân thể xuyên trường bào màu đỏ. Ngón tay dài nhỏ vô cùng yêu dị nam tử. Chính ở trong hư không phát họa lấy từng mai thần phù. Những thứ này thần phù tung bay lên thiên không. hình thành một cái ẩn ẩn lay động huyết sắc hộ cháo. Thỉnh thoảng có một đầu đầu ác dược bộ dáng hung hiển hiện. Rất hiển nhiên, đây là một loại pháp trận phòng ngự. Ha ha! Không nghĩ tới. Nho nhỏ sóng biết long cung bên trong. Còn thờ phụng một vị thần cảnh trung giai cao thủ. Có thể đem vốn đem trì hoãn nửa ngày mênh mông bên trong thiên địa. Mây đen càng phát ra nồng đậm. Lôi đình thỉnh thoảng lóe qua. Đồng thời có từng đợt gió lạnh rít gào. Mà lúc này, nương theo lấy một tiếng cười khẽ thanh âm. Một đảo thon gầy bóng người. Từng bước một theo xa xôi chân trời. Đạp không mà đến. Nương theo lấy không gian tản mát ra từng đợt trong suốt ba động. Cùng tại một trận mông lung sương mù màu đen đẩy mạnh phía dưới. Chỉ là mấy hơi thở. Vị kia thon gầy nam tử. Liền tử ở ngoài ngàn dặm. Rơi tại đây đội ngũ phía trước. Vụ ảnh thần tướng nhìn đến cái này thon gầy nam tử theo trong hắc vụ hiển lộ ra chân thân. Đồng trên xe bị mọi người bảo hộ lấy cung trang thiếu nữ. Nhất thời khuôn mặt trắng nhợt. Nhìn lấy nam tử này. Nàng hàm răng cắn môi. Cơ hồ muốn cắn chảy ra máu. Nắm tay nhỏ chết nắm chặt. Móng ngón tay đều giữ chặt trong thịt. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ. Quát ấm lên. Vụ ảnh thần tướng. Phụ vương ta đối ngươi không tệ. Năm đó. Ngươi bất quá là một giới tán tu bị người đuổi giết. Nhờ có cha ta vương xuất thủ. Mới đưa ngươi cứu được. Lại đối ngươi ủy thác trách nhiệm. Ngươi mới có thể bị Long Đình Phong làm thần tướng. Chấn thủ sóng biết hồ có thể ngươi lại lấy oán báo ăn. Ham ta sóng biết Long Cung bảo vật. Trong bóng tối liên lạc yêu thánh cung. Ra tay giết phụ vương ta mấu hậu ngươi cách này tiểu nhân vô sỉ. Chờ ta trở lại Tây Hải Long Cung. Nhất định đem việc này bẩm báo cho ông ngoại của ta. Tây Hải. Ngươi cùng ngươi những đồng bạn kia, một cách đều không sống công chúa điện hạ, ngươi có thể hiểu lầm. Nghe được tiểu công chúa khàn giọng kiệt lực lên án. Vị kia thon gầy nam tử. Lại là mỉm cười. Tay áo xoay chuyển. Đôi mắt dần dần lạnh lùng xuống tới nói. Sóng biết. Trong bóng tối liên lạc yêu thánh cung. Muốn thừa dịp Long Đế bệnh tình nguy kịch. Xá tắc thay đổi thời điểm. Mưu đồ làm loạn. Vốn đem trong lúc vô tình phát hiện sóng biết kinh hãi thiên bí mật. Vì phòng ngừa đả thảo kinh xà. Vốn đem trước thời gian đồng thủ. Khống chế. Ai đáng tiếc. Vốn đem cũng không ngờ rằng. Như thế tính khí dữ dằn. Biết sự tình bại lộ về sau. Căn bản không nghe vốn đem khuyên can. Lôi kéo Long Hậu cùng một chỗ chết theo đến mức vạn thánh công chúa. Tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Đối với cái này. Vốn đem rất là tiếc hận nói. Trên mặt hắn còn lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Tựa hồ tại ai thán cái gì. Vô sỉ bị ủi ngươi đổi trắng thay đen nghe nói như thế thiếu nữ không khỏi khí toàn thân phát run. Nàng ngón tay run rẩy. Chỉ cái kia thon gầy nam tử. Khí cấp công tâm. Thân thể cũng theo lung lay sắp đổ. Muốn theo đồng trên xe rơi xuống. Vô ảnh thần tướng. Ngươi cùng một tiểu nha đầu nói nhảm cái gì còn chưa đồng thủ đúng lúc này. Lòng đất truyền đến mấy đạo tiếng xào xạc âm. Ngay sau đó phần phật một chút. Chui ra một vị hồ đầu người khoác lân giáp. Đầu nhọn dị thú. Đó là một con dị thú xuyên sơn giáp. Nó chui ra mặt đất. Bóng người dao động động một cái. Rất sắp biến thành một người mặc ngân sắc áo trấn thủ. Tứ chi to ngắn. Cầm trong tay một đoạn màu xám binh khí sâu quai nón đại hán. Lại một vị cường địch tiểu công chúa cùng nàng thủ hạ đều là cảm giác toàn thân băng hàn. Một vị vụ ảnh thần tướng. Bọn họ đã không phải là đối thủ. Lại tới một vị. Hôm nay bọn họ hơn phân nửa đều phải chết ở chỗ này. Cho Long Hậu đi chôn cùng tối cường thần y hỗn đô thị 153 chương 3061 đoán chừng là một kẻ ngu ngốc không kịp. Nhìn trước mắt những thứ này binh tôm tướng cua, vụ ảnh thần tướng căn bản không có đem những người này để ở trong mắt. Hắn khoát khoát tay. Ánh mắt thủy chung nhìn lấy vạn thánh công chúa. Trên mặt duy trì lấy nụ cười tự tin. Không nhanh không chậm nói. Cùng Long Hậu tính khí dữ dằn. bị bắt về sau một lòng muốn chết. Cái gì hữu dụng tin tức cũng không có lưu lại. Nếu là vạn thánh công chúa cũng chết, trong tay cái kia một kiện bảo vật nhưng là triệt để không có tin tức. Người ta làm sao cùng chủ thượng bàn giao bảo vật? Nghe đến lời này, cái kia xuyên sơn giáp hóa thành dâu quai nón đại hán đôi mắt cũng là ngưng tụ. Hắn khẽ gật đầu. Ngay sau đó trong mắt tàn khốc lóe qua. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, trước hết đem những này binh tôm tướng cua đều giết, chúng ta đem tiểu công chúa mang về chậm rãi thẩm vấn. Ta cũng không tin. Một tiểu nha đầu phiến tử, da mịn thịt mềm, có thể gánh vác được chúng ta yêu thánh cung thẩm vấn ăn. Dạng này cũng có thể. Vô ảnh thần tướng hơi hơi trầm ngâm một chút, trên mặt lộ ra một vệt tà dị tiếu dung. Sau một khắc, hắn từ trong ngực móc ra một cái thần phù, nhập một chút máu tươi, sau đó hướng phía trước hư không ném đi, cũng nói lẩm bẩm lên. Hoa rồi một chút, cái kia một cái thần phù mặt ngoài nhất thời nổi lên một tầng rượu gì hắc sắc quang mang, sau đó mà rơi trên mặt đất, hóa thành một đoàn xương mù màu đen, giống như ma diễm một dạng, phát ra âm lãnh chi cực khí tức, hướng về cái kia đồng xa phương hướng lan tràn mà đi. Ô ô, cái này xương mù màu đen bên trong, lệ rít gào bên trong không dứt, thỉnh thoảng có rượu gì dị thú âm linh gầm thép chui ra. Bọn họ những nơi đi qua, trên mặt đất cỏ dại đều lặng yên không một tiếng động điêu linh, vỡ nát tan tành mục nát ra, tựa như là bị trong nháy mắt rút đi sinh mệnh lực một dạng. A a a, mau lui lại, cái này vũ khí có gì đó quái lạ. Cái kia đồng xa bên ngoài tay cầm thần thuẫn hộ vệ, căn bản không có chút sức chống cự nào. Một khi bị cái này sương mù màu đen nhiễm phải một tia, bọn họ khải giáp cùng nhục thể đều trong nháy mắt hư thối ra. Chỉ là mấy hơi thở thì hóa thành một đống bạch cốt, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Bất quá may ra những hộ vệ này về sau còn có một tầng áo bào đỏ thuật sĩ, bọn họ không ngừng thôi động chính mình bố trí pháp trận phòng ngự, phát ra từng vệt yêu dị huyết mang, cưỡng ép chĩa vào cái kia hắc vụ xâm nhập. Chỉ bất quá những cái kia hắc vụ đã sớm đem bên ngoài đều cho bao phủ, bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ ở phía này màu đỏ pháp trận phòng ngự bên trong, dù ai cũng không cách nào rời đi một bước. Hắn nhóm bị vây chết tiểu công chúa, ngươi cần phải minh bạch những người này không phải vốn đem đối thủ cùng chịu nhục, còn không bằng ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra. Nếu không, nào đó có thể không ngại để ngươi cũng nếm thử bị cái này hắc vụ ăn mòn cảm giác. Vô ảnh thần tướng đứng lơ lửng trên không, áo bào tại âm trong gió bay phất phới, lộ ra như thế không ai bì nổi. Nhìn lấy phía dưới không chịu nổi một kích hộ vệ đội, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt đùa cợt ý cười. Những hộ vệ đội này vốn là hắn năm đó đào tạo ra đến, tinh nhuệ đã sớm bị hắn điều đi thành vì bộ hạ mình, lưu tại Long Cung làm hộ vệ. Bất quá là một số đồ bỏ đi phế vật, có thể đối với hắn có cái uy hiếp gì? Ta dựa vào chợt không sai ở giữa. Đúng lúc này, đồng trong xe có một đạo kinh khủng tiếng quát mắng âm truyền ra. Đồng trong xe còn có người khác. Vô ảnh thần tướng nghe được thanh âm này, mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Cái này đồng xa chính là vạn thánh công chúa Loan Giá, mà dựa theo Long tộc quy củ, chỉ có cực kỳ thân cận huyết mạch thân thích mới có tư cách ngồi lên công chúa Loan Giá. Hắn nam nhân nếu là dám ngồi lên chưa lập gia đình công chúa Loan Giá, cái kia chính là tương đương khinh nhờn hoàng mạch, chờ lấy bị khắp thiên hạ Long tộc truy sát đi. Vô ảnh thần tướng tuy nhiên rất phách lối, dám vu oan giá họa, đồng thời bức giết phu phụ, có thể nói thật hắn cũng không dám trước mắt bao người đi khinh nhờn tiểu công chúa. Dù sao trong cơ thể hắn cũng chảy xuôi theo một tia Long tộc huyết mạch, xem như nửa cách Long tộc. Không thì hắn cũng không có khả năng bị Long Đình bổ nhiệm làm trấn thủ nhất phương thống binh đại tướng. Vô ảnh thần tướng, việc này cùng vị huyên trưởng này không quan hệ, hắn cái gì cũng không biết. Tiểu công chúa không nghĩ tới mình tại trên đường nhặt được cái này một vị huyên trưởng, chợt lại vào lúc này tỉnh lại. Nàng trong lòng một trận cuống cuồng. Nàng đã sớm làm tốt xấu nhất dự định, nếu không cũng là vừa chết chi. Chỉ bất quá thiện lương nàng không nguyện ý liên lụy đến người khác. Càng huống chi cái này một vị lạ lẫm huyên trưởng có thể là Long trong đình lưu lạc bên ngoài hoàng mạch con cháu. Như nay Long đế bệnh tình nguy kịch, Long tộc hoàng mạch điêu linh, các đại thế lực đều tại dục dịch muốn đoạt hạ Long đế chi vị, thống soái thiên hạ. Một vị hoàng mạch con cháu tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Dương Vân Phàm, ngươi quên chính mình đi tới nơi này mục đích là cái gì không? Ngươi vậy mà còn có tâm tư ngủ ta để ngươi ngủ ta để ngươi choáng đầu. Cho ta tỉnh táo lại. Ba. Ngay tại tiểu công chúa âm thầm gấp, không biết như thế nào cho phải thời điểm, nàng lại là chợt nghe đồng trong xe vị kia tỉnh lại huyên trưởng nói một mình đang trách cứ chính mình tham ngủ. Theo tức, hắn vậy mà liên tục giúp chính mình mấy cái vả miệng. Cái này giống như động tĩnh quá lớn. Bên ngoài vụ ảnh thần tướng, vạn thánh tiểu công chúa, cho dù là một số binh tôm tướng cua đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn nhóm trên mặt đều lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Bên ngoài mặt đều đã quyết đấu sinh tử, bên trong cái này một vị chẳng những một mực tại nằm ngáy o o. Cái này phía dưới bị đánh thức, tỉnh lại sau giấc ngủ cũng không quan tâm bên ngoài sinh tử đại chiến. Phản ứng đầu tiên là oán trách chính mình lãng phí thời gian, đoán chừng là một kẻ ngu ngốc đi. Sương mù ảnh thần đem lười đi để ý tới đồng trong xe Dương Vân Phàm. Hắn quay đầu lại, đối cái kia dâu quai nón đại hán thần thức truyền âm nói: này huyết sắc pháp trận phòng ngự có một sơ hở, bọn họ không cách nào phòng ngự lòng đất. Ngươi đào đất đi qua bắt lấy tiểu công chúa, còn người khác giết chết bất luận tội. Minh bạch. Cái kia dâu quai nón đại hán gật gật đầu, thân thể nhoáng một cái liền lặng yên không một tiếng động chui xuống lòng đất, tiềm hành đi qua. Công chúa điện hạ, ngươi tiến nhanh đồng xa tại hộ vệ trong vòng. Cái kia toàn thân gai nhọn áo giáp màu đen hộ vệ nhìn đến cái kia dâu quai nón đại hán biến mất, trong lòng của hắn rất gấp gáp, vội vàng phân phó tiểu công chúa tiến vào đồng trong xe. Mà chính hắn thì là tay cầm hai thanh búa lớn, chết canh giữ ở đồng xa bên trong, lấy chính mình thân thể vì tiểu công chúa ngăn cản địch đến. Ngươi muốn làm cái trung thần, bản đại gia cái này liền thành toàn ngươi. Soạt thì tại tiểu công chúa vừa tiến vào đồng xa trong nháy mắt, một tia ô quang liền phần phật một chút theo lòng đất chui ra. Chết đó là một đầu toàn thân lân giáp lấp lóe xuyên sơn giáp dị thú. Tốc độ nó cực nhanh, song chảo lóe ra sắc bén quang mang, nhất chảo tử thì hướng về màu đen hộ vệ giết đi qua. Phúc phúc, một vòi máu vẩy ra đi ra. Cái kia áo giáp màu đen hộ vệ đến không kịp trốn tránh, rên lên một tiếng, ở ngực liền bị cầm ra một đầu thật dài vết thương. Huyết nhục mở ra, dữ tợn vô cùng, máu tươi cuồn cuộn chảy ra tới. Hộ giá cái kia áo giáp màu đen hộ vệ chỉ là nhìn một chút chính mình vết thương, không để ý máu tươi chảy ròng, hét lớn một tiếng, liền huy động chính mình đại phủ đầu, trực tiếp xông lên đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 153 chương 3062 con kiến hôi tồn tại. Hắc cua hộ vệ đồng xa bên trong, tiểu công chúa nhìn tận mắt chính mình cận vệ dục huyết phấn chiến, trên thân không ngừng thêm ra vết thương. Có thể hắn lại tử chiến không lùi, một mực canh giữ ở cửa. Tiểu công chúa nhìn đến đau lòng vô cùng, song quyền đều nắm chết. Ôi ôi, cái này một khắc bi thương và kinh khủng, còn có vô tận ủy khuất lói lên trong đầu. Nàng lại khó kiên trì, trong mắt màu vàng ấm bên trong không ngừng chảy ra nước mắt, thon gầy tiểu thân tử càng là ngăn không được phát run. Thế nhưng là nàng một mực che miệng mình, không nguyện ý để cho mình tiếng khóc âm bị bên ngoài người nghe được. Nàng không nguyện ý đem chính mình mềm yếu một mặt để những tên bại hoại kia nhìn đến. Bởi vì nàng phụ vương nói qua, chính mình càng mềm yếu, người xấu liền sẽ càng đắc ý. Cái này đồng xa. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn qua đồng xa bên trong, phủ kín màu đỏ đệm chăn. Trên đệm chăn còn thêu lên xinh đẹp hoa văn. Hơn nữa còn có một số đáng yêu gối ôm cùng con rối hoa hoa. Hắn lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, một vệt mơ hồ trí nhớ xông lên đầu. Tại nàng tiến vào cái này hư thiên thế giới lúc đợi. Bởi vì thời gian pháp tắc rối loạn, dẫn đến linh hồn hắn sinh ra một trận mãnh liệt rung chuyển. Làm đến hắn tải buông xuống cái thế giới này về sau, liền đắc hôn mê. Bất quá, hắn vận khí không tệ, hôn mê tại bên đường thời điểm bị một đội nhân mã cấp cứu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là trước mắt cái này tiểu cô nương hạ mệnh lệnh, để cho thủ hạ người chuyển hắn phía trên bộ này hào hoa đồng xa. Tiểu công chúa, ngươi không còn ra, ta nhưng là đem ngươi binh tôm tướng cua đều giết sạch. Đột nhiên, một tiếng phù phù tiếng ngã xuống đất âm về sau, bên ngoài chiến đấu liền dừng lại. Đồng thời, vị kia xuyên sơn giáp hóa thành dâu quai nón đại hán, giơ lên đại thủ, tùy ý vỗ đồng xa, ngữ khí phách lối vô cùng. Phụ vương, mẫu hậu, chuồn chuồn kim lập tức tới cùng các ngươi. Nghe phía bên ngoài uy hiếp thanh âm, cung trang thiếu nữ nhất thời toàn thân một cái run rẩy, thân thể rét run. Theo tức, nàng cắn răng một cái, thân thể không ngừng lui về sau đi. Tại đồng phía sau xe, có một cây dao găm. Nàng chuẩn bị dùng truy thủ này tự sát, miễn cho rơi vào xấu người trong tay, chịu nhục. Chỉ bất quá, nàng lui mấy bước, lại là phù phù một chút, tiến đụng vào Dương Vân Phàm trong ngực. Cái kia cái trước ngực có một ít không nói ra ấm áp, để cho nàng cảm giác được một chút huyết mạch thân thiết. Ngươi tốt, tiểu muội muội, ngươi tên là gì ta còn nhớ rõ. Là ngươi khiến người ta đem ta mang tới đến, còn cho ta đắp chăn. Ngươi thật sự là một cái thiện lương tiểu cô nương. Dương Vân Phàm đem cái này lạnh cả người, run rẩy không ngừng tiểu cô nương chậm rãi kéo, cho nàng nhất định ấm áp. Hắn chả nhẹ nhàng sờ sờ trên trán nàng, có một ít nhô lên hai cái mềm núc ních góc bao, hiếu kỳ nói: "Tiểu muội muội, ngươi là long tộc sao? Ngươi bao lớn trán, ngươi bắt đầu sừng dài đâu, sẽ có hay không có một số căng đau bên ngoài? Người xấu muốn giết tiến đến. Vị huyên trưởng này, ngươi chạy mau đi, việc này không liên hệ gì tới ngươi. Chỉ cần ta chết, hết thảy đều kết thúc." Cung trang thiếu nữ khuôn mặt nhỏ trà sạch, mặc cho Dương Vân Phàm sờ lấy trán mình. Giờ khắc này, nàng không ngừng run rẩy, dường như nhận mệnh đồng dạng, không dãy rua nữa. Chỉ là đều lúc này thời điểm, nàng còn nghĩ đến Dương Vân Phàm cái này người vô tội, để hắn chạy trước. Ngươi thật sự là một cái thiện lương hài tử. Nghe vậy, Dương Vân Phàm trong lòng không nói ra có một ít cảm động. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ thiếu nữ đầu, ôn nhu nói: "Bình thường thiện lương người, thực cũng sẽ không có hảo báo, thường thường sẽ bị người xấu khi dễ. Bất quá, cũng chỉ có một số ngoại lệ. Ngươi phải tin tưởng, sẽ có kỳ tích xuất hiện." Kỳ tích tiểu công chúa nghe vậy, ngạc nhiên nhìn lấy Dương Vân Phàm. Theo tức, nàng không biết nên nói thế nào, trong lòng một mảnh đắng chát. Cái này cái long tộc huyên trưởng, hơn phân nửa là một cái kẻ ngu. Điều loại thời điểm này, còn nói cái gì kỳ tích chính thường hành động. Không cần phải lập tức chạy trốn sao tiểu công chúa? Ta tiến đến, ai ra theo ta đi, không phải vậy lời nói. Đúng lúc này, đồng xa phát ra một tiếng két két thanh âm. Ngay sau đó, một cái xấu xí đầu, cười toe toét miệng rộng, cười hắc hắc, theo ngoài cửa chui vào. Hết nghe được cái thanh âm này, cung trang thiếu nữ sắc mặt một mảnh trà sạch, trong hai mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, hai cánh tay chết nắm cùng một chỗ, giống như cầu nguyện đồng dạng, lẩm bẩm nói: "Phụ vương, mẫu hậu, chuồn chuồn kim không sợ, chuồn chuồn kim lập tức tới cùng các ngươi." Ờ, nguyên lai ngươi nhũ danh gọi chuồn chuồn kim, thật đáng yêu tên. Dương Vân Phàm phất ốm tay áo một cái, đem tiểu công chúa toàn bộ đều bao khỏa tiến ngực mình, ôn nhu nói: "Chờ một chút, nhớ đến nhắm mắt lại." tin tưởng ca ca, rất nhanh liền kết thúc. Đến lúc đó, thì an tĩnh, ân. Cung Trang thiếu nữ nhẹ khẽ ừ một tiếng, chỉ bất quá thân thể hay là bởi vì sợ hãi, nhìn không được run rẩy. Nàng coi là Dương Vân Phàm là tại nói cho nàng. Tử vong không sẽ kéo dài quá lâu. Nàng rất nhanh liền có thể giải thoát. Sẽ không nhận thống khổ gì tra tấn. Chuồn chuồn kim không sợ, chuồn chuồn kim không sợ. Sau một khắc, nàng đóng chặt lại ánh mắt. Một bên không ngừng thôi miên lấy chính mình. Một bên hai tay vẫn là nắm lấy chính mình góc áo. Đem xinh đẹp cung trang đều muốn cho cào nát, ta tưởng rằng nhân vật lợi hại gì. Ở bên ngoài kêu đánh kêu giết. Khi dễ tiểu hài tử. Nguyên lai chỉ là một cái thần cảnh tu vi xuyên sơn giáp dị thú. À! Con kiến hôi tồn tại thế mà. Trong chờ mong thống khổ chưa từng đến. Thiếu nữ chỉ nghe phía sau nàng. Vị kia bệnh thần kinh đại ca ca. Phát ra một trận khinh thường cười nhạo thanh âm. Tiểu tử, ngươi dám xem thường ta cái kia một đầu xuyên sơn giáp dị thú, sắc mặt một trận vặn vẹo. Hắn bước vào thần cảnh nhiều năm. Cái này một phần thực đủ sức để đảm đương Long Đình thần tướng. Thống soái 10.000 binh mã. Lúc này vậy mà bị người xem thường, ngươi muốn chết, hắn vô cùng phẫn nộ. Khua tay trong tay móng vuốt. Lập tức thì hướng về Dương Vân Phàm chộp tới. Muốn đem Dương Vân Phàm đầu bẻ vụn. Hả, chỉ là làm hắn móng vuốt tìm được một nửa, lại là phát hiện một thanh đen nhánh ô lớn. Bỗng nhiên một chút, theo nam tử kia bên cạnh thân phi lên. Oanh một chút, trực tiếp triển khai, ngăn tại trước người mình. Cái kia màu đen ô lớn phía trên, lại từng đợt không hiểu huyền ảo phù văn lưu chuyển lên, tràn ngập nồng đậm đại địa pháp tắc khí tức. Vừa nhìn liền biết đó là một kiện hiếm thấy bảo vật. Hắn trong mắt không khỏi lộ ra một tia tham lam, cười gằn nói: tiểu tử ngươi trên thân lại còn có như thế bảo vật, trách không được ngươi không có sợ hãi. Bất quá bảo vật này quy ta. Ô Dương Vân Phàm nghe vậy trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, lại không có lập tức động thủ. Soạt cái này một khắc, hắn nhẹ nhàng nâng tay, trên thân thần uy lĩnh vực tự nhiên tản ra, đem trọn cái đồng xa trong nháy mắt bao khỏa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đồng xa tựa như là trong nháy mắt ngưng đọng đồng dạng. Ánh sáng, trọng lực, cho dù là một số yếu ớt nguyên tố, đều giống như dừng lại đồng dạng. Cái kia một đầu xuyên sơn giáp dị thú tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn thân thể bay đến một nửa liền bị định trụ ở trong hư không. Toàn thân cao thấp tựa như là bị gông xiềng một mực cố định trụ, không cách nào động đậy một chút. Chỉ có đôi mắt còn có thể nháy một chút. Ngươi là thần chủ cường giả. Cái này một khắc, xuyên sơn giáp dị thú rốt cuộc minh bạch vì cái gì Dương Vân Phàm vì cái gì không có sợ hãi. Bởi vì đây là một vị thần chủ cường giả, hắn muốn giết mình liền như là bóp chết một con kiến nhẹ nhàng như vậy. Một trong nháy mắt, vô số mồ hôi lạnh theo hắn cái trán xuất hiện. Hắn hối hận vô cùng. Đáng tiếc, đã quá muộn. Lúc này, tại cái kia xuyên sơn giáp dị thú kinh khủng đôi mắt phía dưới, Dương Vân Phàm lại là thấp hạ thân, nhẹ nhàng xoa xoa trong ngực tiểu công chúa tú lệ tóc vàng, ôn nhu nói: tiểu muội muội, nhắm mắt lại, không nên nhìn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3063 Vân Kiếm Tôn A. Chớ tên nhìn đến cái kia hung ác đại hán lúc này bị dừng lại ở giữa không trung, không nhúc nhích. Tiểu công chúa đã hoàn toàn sửng sốt. Nàng vô ý thức nghe theo Dương Vân Phàm phân phó, nhắm mắt lại. Bé ngoan. Dương Vân Phàm mỉm cười. Sau đó tay trái xoay chuyển, khẽ quát một tiếng. Phiên thiên ấm ầm ầm trong nháy mắt, toàn bộ đồng trong xe liền bộc phát ra một trận chói mắt kim quang. Sau đó mà truyền ra phanh một trận to lớn nổ vang thanh âm. Động tĩnh này quá lớn, liên đới lấy toàn bộ đồng xa đều lay động một chút. Tiểu công chúa thật sự là hiếu kỳ, đến cùng phát sinh cái gì. Có thể nàng lại rất nghe lời, không có mở mắt. Tại một trận này nổ vang về sau, nàng lại nghe được một trận răng rắc tiếng xương vỡ vụn âm. Tại bên tai nàng vang vọng, làm người nghe kinh sợ. Tốt, có thể mở mắt thuận tiện đi xem một chút ngươi những hộ vệ kia. Bọn họ đều là tốt lắm. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng sờ sờ tiểu công chúa trên trán cái kia hai cái nhô lên mềm mại góc bao. Tay kia cảm giác rất là kỳ diệu. U, V, K, W, W, M. Tiểu công chúa phát ra một trận rất nhỏ thanh âm từ từ mở mắt. Nàng nhìn đến chính mình đồng xa cửa lớn đã bị đánh nát. Phía trên lưu lại một rõ ràng hình người vết nứt. Mà thông qua cái này vết nứt, nàng thấy rõ bên ngoài mây đen cùng lôi đỉnh. Đồng thời, nàng còn phát hiện trên mặt đất còn xuất hiện một cái dài đến vài trăm mét dạng mảnh vết nứt. Không ít hòn đá nhỏ chính rì rào lăn xuống xuống. Mà tại cái này khe hở bên cạnh còn có không ít vỡ vụn lân giáp cùng một số đỏ tươi huyết dịch. Còn cái kia lớn lên giống xấu xí xuyên sơn giáp dị thú thì là đột nhiên biến mất. Cái này một khắc, nàng yên lặng đi đến đồng xa bên ngoài. Phát hiện bên ngoài nguyên bản ồn ào hết thảy, tựa hồ đều an tĩnh lại. Cái kia chút chiến đấu thanh âm, còn có cái kia trong hắc vụ phượng linh gào rú, lúc này vậy mà hết thảy đều biến mất. Công chúa điện hạ, ngươi không có việc gì? Bên ngoài mặt những hộ vệ kia lúc này vết thương chồng chất, đôi mắt một mảnh hôi bại. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến tiểu công chúa bình yên vô sự theo đồng trong xe đi ra, hôi bại trong đôi mắt trong nháy mắt lóe ra rung động lòng người hào quang. Ta không sao. Các ngươi không có sao chứ? Tiểu công chúa khẽ lắc đầu. Tiếp theo, nàng quan tâm nhìn lấy những cái kia bảo hộ nàng binh tôm tướng cua. Nhìn đến bọn họ đều vết thương chồng chất. Riêng là nhìn đến một đường thủ hộ lấy chính mình đại hán giáp đen, lúc này toàn thân đều đang chảy máu, không rõ sống chết. Nàng hốc mắt lập tức ẩm ướt, hoa một chút, nhảy xuống đồng xa, dẫn theo chính mình cung trang, ba chân bốn cẳng chạy tới, quỳ sát tại cái kia đại hán giáp đen bên cạnh, không ngừng đẩy mạnh hắn. Hộ, hắc cua hộ vệ, ngươi không sao chứ? Ngươi không muốn chết? Ta không muốn ngươi chết. Cái kia đại hán giáp đen nằm trên mặt đất, toàn thân chảy máu. Hắn cổ họng không ngừng phun ra một số bọt máu. Nhìn lấy tiểu công chúa, khó nhọc nói. Công chúa điện hạ, nhìn đến ngươi không có việc gì, thật tốt. Ta không thể tiếp tục hộ vệ ngươi. Thật xin lỗi. Hoa tiểu công chúa nhìn đến áo giáp màu đen hộ vệ bộ dáng, lập tức nhìn không được, khóc lên. Đừng sợ. Mà đúng lúc này, nàng chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận ấm áp tiếng cười. Tiếp lấy, nàng liền cảm giác chính mình tiểu thân thể bị một cái ấm áp trước ngực nhẹ nhóm ôm. Thiện lương hài tử cần phải có khen thưởng. Dương Vân Phàm mỉm cười. Ngay sau đó, hắn theo trong túi trữ vật móc ra một số liệu thương đan dược, trực tiếp bóp nát, để vào đến cái kia áo giáp màu đen hộ vệ trong miệng. Cái này đan dược chính là hắn theo một số thần chủ cường giả trong túi chứ vật cướp tới. Với hắn mà nói, cơ bản không dùng. Bất quá, dù sao cũng là thần chủ cường giả chính mình dùng để liệu thương đan dược, hiệu quả tự nhiên là vô cùng tốt. Xuy xuy xuy. Quả nhiên, theo đan dược vào miệng, một trận nồng đậm linh quang lấp lóe lên. Cái kia áo giáp màu đen hộ vệ vết thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục lại. Cái kia gần như vỡ nát thần cách cũng chậm rãi phát ra một vệt thần quang đạt được chữa trị. Ta không chết. Không lâu sau, cái kia áo giáp màu đen hộ vệ mở to mắt, phát hiện mình toàn thân vết thương đều khỏi hẳn. Hắn tràn đầy thật không thể tin. Ngay sau đó nhìn đến đường kia phía trên hôn mê, bị chính mình khiêng tiến đồng trong xe thanh niên, chính ôm lấy tiểu công chúa, một mặt ý cười nhìn lấy chính mình. Hắn chỗ nào vẫn không rõ. Trong nháy mắt, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu nói: đa tạ đại nhân, đợi lát nữa lại tạ a. Trước giúp ngươi thủ hạ đi liệu thương. Dương Vân Phàm phất phất tay, đem một cái kia bình sứ đan dược trực tiếp ném cho cái này áo giáp màu đen hộ vệ. Đến tại hắn, thì là ôm lấy tiểu công chúa. Bóng người lói lên, trực tiếp phá vỡ sương mù màu đen, giống như một đảo lưu quang, rơi vào cái kia vụ ảnh thần tướng phía trước. Ngươi là ai vừa mới? Nhìn đến xuyên sơn giáp dị thú bỗng nhiên bị giáng đòn nặng nề, theo cái kia đồng trong xe bay ra ngoài, thân thể còn giữa không trung, thì tự động băng vỡ đi ra. Huyết dịch cùng ngũ tạng lục phủ vậy một chỗ, thần cách cũng trực tiếp vỡ vụn. Cái này vụ ảnh thần tướng chính là vô cùng hoảng sợ. Tay áo phía dưới hai tay đã sớm tràn đầy mồ hôi. Mà một hồi này, một vị dáng vẻ không tầm thường, trên thân cuồn cuộn lấy nồng đậm long tộc khí tức thanh niên, cứ như vậy ôm lấy tiểu công chúa rơi ở trước mặt mình. Trong lòng của hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì. Cái này một khắc, hắn cảm giác được cổ họng khô khốc một hồi chát chát, thỉnh thoảng nuốt nước bọt. Lạnh lẽo mồ hôi không khỏi theo hắn trên trán rơi xuống. Ngươi có thể xưng hô ta Ngô đến muốn cái phong cách tên mà lại không thể dùng tên thật. Dương Vân Phàm nhìn qua cái kia vụ ảnh thần tướng, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một tia tinh mang, nói: vô danh tiểu bối, ngươi có thể xưng hô bổn tọa. Vân kiếm tôn hắn người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, trường bào bên trên có một chút vết bẩn, tóc cùng trên mặt đều có một ít lộn xộn. Bởi vì buông xuống đến cái thế giới này về sau, bởi vì linh hồn chấn động, đã hôn mê, lúc này còn đến không kịp chỉnh lý kiểu tóc. Không qua, cho dù là hắn lúc này quần áo tổn hại, tóc lộn xộn, lờ mờ cũng đó có thể thấy được cái kia tuấn lãng bất phàm dung mạo, còn có thằng tắp uy vũ thân thể, cùng cái kia một đôi như là móc đồng dạng, xem thấu nhân tâm đôi mắt. Kiếm tôn ngửi lời, vụ ảnh thần tướng thân thể đều nhìn không được run một chút. Hắn đương nhiên minh bạch kiếm tôn hai chữ ý nghĩa. Chỉ có thực lực đạt tới thần vương đỉnh phong, lại đem kiếm nói tu luyện tới tuyệt đại trình độ tồn tại, mới có tư cách được người xưng là kiếm tôn. Hắn vô ý thức nhìn một chút Dương Vân Phàm sau lưng cái kia một thanh đen như mực trọng kiếm, phía trên truyền đến nồng đậm đại địa pháp tắc khí tức, thỉnh thoảng lưu chuyển ra từng vệt nặng nề như núi ô quang. Hắn tự nhiên minh bạch Dương Vân Phàm tuyệt không phải là đang nói láo quấy rầy Vân kiếm tôn. Tại hạ cáo từ, vô ảnh thần tướng không nghĩ tới tiểu công chúa lại còn có một vị thần chủ cường giả hộ tống. Trong lòng của hắn vạn phần hoảng sợ, không nói hai lời liền biến thành một đảo sương mù màu đen chuẩn bị đào tẩu. Muốn đi ngươi đi được sao? Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, tay phải ôm lấy tiểu công chúa, tay trái lại là nhanh chóng lật động một cái. Oanh long kim sắc phiên thiên phù ấm lấp lóe, một cái nặng nề như núi phù văn theo hắn lòng bàn tay bay ra. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào nói rõ áp lực liền đem trọn phiến hư không đều bao phủ ở bên trong. Không, cái kia vụ ảnh thần tướng vốn đã hóa thành một đoàn vũ khí, nhưng lúc này đi tại cái này áp lực thật lớn phía dưới, cứ thế mà bị đánh hồi nguyên hình. Vân kiếm tôn tha mạng, hắn mặt lộ vẻ cầu xin tha thứ chi sắc. Không sai mà, Dương Vân Phàm căn bản không thèm để ý hắn, tay trái lật qua lật lại, hung hăng hướng xuống đè ép. Ầm ầm, phiên thiên phù ấm lưu chuyển, hình thành một tòa cẩn trọng vô cùng thần sơn hư ảnh, hung hăng đập xuống. Cái kia vụ ảnh thần tướng trên mặt liền lộ ra khó nói lên lời hoảng sợ. Không lâu về sau, nương theo lấy thể nổi từng đợt khủng bố cốt cách tiếng vỡ vụn âm, xương cốt toàn bộ vỡ nát, trong miệng máu tươi càng là xen lẫn nội tạng mảnh vỡ cuồng bắn ra. Cả người hắn trực tiếp bị ép thành một vũng máu thịt, thần cách đều không ngoại lệ. Cái này, tiểu công chúa sững sờ nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở ra lấy, như cũ không có từ vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3064 Tây Hải Long cung vụ ảnh thần tướng chết không, nhưng là tiểu công chúa đang sững sờ. Cái kia áo giáp màu đen hộ vệ còn có hắn một số binh tôn tướng cua đều là cảm giác được đang nằm mơ. Đường đường Long Đình sắc phong thần tướng, thống soái 10.000 binh mã thần cảnh đỉnh phong cao thủ, lại bị người nhẹ nhàng một trưởng vỗ chết mà lại cái xác không hồn. Tất cả đều hóa thành bụi phấn. Đúng vậy a, chết. Dương Vân Phàm vấy vấy tay trái mình, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ngữ khí tùy ý nói: con kiến hôi tồn tại, hành sự còn phách lối như vậy, hắn có thể sống đến bây giờ đã tính toán mạng rất lớn. Mạng lớn áo giáp màu đen hộ vệ cùng một đám binh tôn tướng cua đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Lão Hắc, đem những cái kia túi trữ vật a, bảo vật cái gì đều thu thập một chút, sau đó tiếp tục lên đường đi. Các ngươi không phải mới vừa nói muốn đi Tây Hải Long Cung sao? Ta tuy nhiên ngủ, có thể nghe được đồ vật, vẫn là có ấn tượng. Dương Vân Phàm vỗ vỗ áo giáp màu đen hộ vệ bả vai, sau đó liền ôm lấy tiểu công chúa tiếp tục tiến vào đồng trong xe. Đúng, Vân Kiếm Tôn. Áo giáp màu đen hộ vệ cung kính vô cùng nói. Dương Vân Phàm vừa mới cứu hắn nhất mệnh, nếu không phải Dương Vân Phàm xuất thủ, bọn họ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Mà lại, lấy Dương Vân Phàm thân phận và địa vị, nếu là có thể hộ tống tiểu công chúa tiến về Tây Hải, trên đường này bọn họ cũng có thể an toàn rất nhiều. Một vị kiếm tôn quá kinh người. Tứ Hải mặc dù lớn, có thể nghĩ muốn tìm ra một vị còn trẻ như vậy kiếm tôn cường giả cũng là rất khó. Chớ không phải thật bị tiểu công chúa nói chúng, vị này Vân Kiếm Tôn chính là đến từ Long Đình dòng chính hoàng mạch. Hắn vừa mới thế nhưng là nói một mình nói, không thể bại lộ tên thật. Vị này Vân Kiếm Tôn tựa hồ rất ra thích tiểu công chúa. Tiểu công chúa mất đi che chở, về sau nếu có được vị này Vân Kiếm Tôn làm chỗ dựa, ngày sau sinh hoạt cần phải không cần phải lo lắng. Vừa nghĩ đến đây, áo giáp màu đen hộ vệ tâm tư liền nóng bỏng. Đồng xe rất lớn, Dương Vân Phàm an tĩnh ngồi ngay ngắn ở trong một cái góc. Trước người hắn trưng bày không ít sách vở. Đây là đồng trong xe vận tải một số Long Cung bí điển, không ít là công pháp, còn có một số tàng bảo đồ. Tiểu công chúa cũng không giấu riêng, hết thảy đều lấy ra để Dương Vân Phàm đọc qua. Không qua, để tiểu công chúa kỳ quái là Dương Vân Phàm đối với những bí tịch kia công pháp còn có tàng bảo đồ cái gì, hết thảy đều không để ý, ném qua một bên. Ngược lại đối Giang Hà Mục Lục, Tứ Hải nhân vật trí này một ít phong thổ nhân tình, địa lý lịch sử đồ vật, so sánh cảm thấy hứng thú. Chuồn chuồn kim, ngươi trước ngủ một giấc chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta liền đến Tây Hải Long Cung. Dương Vân Phàm gặp cái này tiểu công chúa co lại trong góc, tựa hồ đối với chính mình có một ít e ngại, có thể lại thỉnh thoảng vụng trộm dò xét chính mình. Hắn cũng biết tiểu nha đầu này vừa gặp đại nạn, tâm lý phía trên rất yếu đuối, phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Đợi nàng đến Tây Hải gặp thân nhân mình cần phải sẽ khá hơn một chút. Đọc qua đồng trong xe mang theo một số điển tịch, Dương Vân Phàm đại khái đối với cái này tổ long thế giới có một ít giải. Cái thế giới này chính là một mảnh biển bên trong thế giới, lục địa cực nhỏ, khắp nơi đều là vùng nước. Long tộc tại trong thế giới này cực kỳ cường đại, có thể nói chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối. Trừ long tộc bên ngoài, trên lục địa cũng có một chút đại yêu. Bọn họ liên hợp sáng lập yêu thánh cung, chiếm cứ số lượng không nhiều lục địa, cùng long tộc cùng một chỗ thống trị cái này một phiến thế giới. Đến mức nhân tộc trước mắt còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể kẹp ở hai thế lực lớn ở giữa, sinh tồn sinh sôi. Tổ long thế giới bên trong, Long Đình thế lực lớn nhất, Long Đế nắm giữ Long Đế ấm tỉ, có thể mượn nhờ thế giới chi lực, cơ hồ nắm giữ có thể so với chí tôn cảnh giới tu vi, chấn áp hết thảy không phục. Mà Long Đình bên ngoài thì là lấy Tứ Hải vi tôn, bọn họ thành lập Tứ Hải Long Cung, mỗi người trấn thủ lấy một mảnh to lớn vùng biển, dưới cờ lại có các loại thế lực phụ thuộc, tương đương với nhất phương chư hầu vương. bốn biển Long Cung bên trong thuộc về Đông Hải Long Cung mạnh nhất, mà Vạn Thánh Công Chúa ông ngoại Tây Hải thì là thuộc về Tứ Hải Long Cung bên trong yếu nhất một phương, thường xuyên tao ngộ xung quanh một số yêu tộc thế lực xâm lấn. Khoảng cách lớn nhất cường thịnh thời kỳ, bây giờ Tây Hải Long Cung địa bàn đã héo rút đến chỉ có 10%, mắt thấy là phải hủy diệt. Đổi thành hắn thời điểm, Long Đình có lẽ sẽ điều động đại quân trợ giúp Tây Hải ổn định cuộc diện. Nhưng lúc này, cái này để nhất Long Đế bệnh tình nguy kịch, giang sơn thay đổi, các đại hoàng tử đều tại tranh quyền đoạt lợi. Long trong đình, một hồi gió tanh mưa máu, căn bản không có người để ý tới Tây Hải cái kia một số việc nhỏ. Mà những cái kia cường thế hoàng tử sau lưng, lại có các đại yêu ma thế lực chống đỡ. Một khi bị bọn họ đoạt quyền thành công, Long tộc tại một phương thế giới này quyền thống trị chỉ sợ cũng đi đến cuối cùng. Long đế ấm tỉ, đoán chừng là một kiện chí bảo. Người nào đạt được Long đế ấm tỉ, ở phía này tổ long thế giới bên trong, liền có thể nắm giữ chí tôn cấp bậc lực lượng thứ này, đối Tà Vân khôi phục trợ giúp cực lớn, xác thực không thể rơi vào tay người khác. Dương Vân Phàm thông qua một số lưu lại bí lục, phát giác một số dấu vết để lại. Hắn cũng ý thức được Tà Vân mời hắn giúp đỡ ý tứ. Cái này điểm thứ nhất, đến đỡ long tộc huyết mạch leo lên long đế chi vị, trấn áp hết thảy người không phục. Lấy hắn thực lực mà nói, hết sức dễ dàng làm đến. Đơn giản cũng là chống đỡ bốn trong biển bên trong một trong, đoạt lấy long đế ấm tỉ, trở thành một đời mới long đế. Bất quá, điểm thứ hai, Tà Vân nói cái kia huyết ngọc tinh phách lại là để hắn thật khó khăn. Cái này một phương tổ long thế giới quá lớn, ngoại giới đi qua trăm vạn năm, nơi này vậy mà diễn dịch cơ hồ trên 10 tỷ năm, gấp một vạn lần thời gian lưu túc, quả thực quá hố cha. Đều đi qua lâu như vậy, hắn có thể đi nơi nào tìm huyết ngọc tinh phách? Chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước may ra. Hắn có thời gian 3 năm, không cần gấp gáp như vậy. Ao ao ao, thiên địa một mảnh mênh mông, mấy cái lôi đình lấp lóe về sau, đại phong cuốn lên. Không bao lâu, mưa to liền mưa như chút nước xuống tới. Trời mưa quá tốt. Màn mưa bên trong, bảo hộ lấy tiểu công chúa những cái kia binh tôm tướng cua nhóm, lại là 10 phần nhảy cẫng, thỉnh thoảng run run khải giáp, để nước mưa cọ rửa chính mình da thịt. Dù sao bọn họ đều là trong nước sinh vật, gặp phải trời mưa cao hứng cũng không kỳ quái. Mà lại, nơi này khoảng cách Tây Hải Long Cung đã rất gần, đại biểu cho bọn họ tạm thời an toàn, sẽ không còn có người đuổi giết bọn hắn. Ai, cái thế giới này thật sự là ẩm ướt a. Ta ghét nhất trời mưa xuống. Bên ngoài binh tôm tướng cua đang hoan hô, Dương Vân Phàm lại là cẩn thận từng ly từng tí thu nạp chính mình áo bào, không nguyện ý nhiễm những thứ này nước mưa. Ao ao, cùng này đồng thời, khoảng cách Tây Hải Long Cung đại khái bên ngoài 1000 dặm trên mặt biển, một điều to lớn linh chu tràn ngập nồng đậm hắc khí trên bầu trời chậm rãi chạy qua. Linh trên đò, một đầu toàn thân xóa lông vàng cự thú, xa xa nhìn về phía trước dao động bên trong một tòa kim bích huy hoàng cung điện, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Sóng biếc trước khi chết, phát ra tín hiệu cầu cứu. Tây Hải Long Cung tất nhiên phái ra đại quân tiến đến trợ giúp. Long Cung trấn thủ binh lực bị điều nghiêm trọng. Tăng thêm, lão dần dần già đi, không chịu nổi một kích. Tam thái tử bị người đả thương, tuy nhiên không chết, có thể thực lực cũng còn thừa không có mấy, không đáng giá nhắc tới. Bây giờ toàn bộ Tây Hải Long Cung ở vào sử đến nay suy yếu nhất thời điểm. Đúng là chúng ta yêu thánh cung chiếm cứ Tây Hải thời cơ tốt nhất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3065 diễn dịch trưởng pháp. Bên cạnh một vị áo trắng mỹ mạo nữ tử nghe lời này, lại là sắc mặt nghiêm túc, lắc lắc đầu nói: Kim Mao sư vương, Tây Hải dù sao cũng là thần chủ cường giả, thống soái Tây Hải nhiều năm, không nên xem nhẹ. Nàng đôi mắt hẹp dài, tai nhọn nhọn, thỉnh thoảng liền nheo mắt lại nhìn người. Cách này chính là một đầu thiên yêu hồ ly, hóa thành hình người. Cái này lông vàng cự thú nghe vậy, quay đầu nhìn một chút ngày đó yêu hồ tộc nữ tử, lại là nhẹ cười rộ lên. Bạch hồ vương, ngươi lo lắng cái gì, ngươi ta liên thủ còn đối phó không một cái già sao? Lại nói, trừ ngoài ta ngươi, yêu thánh cung còn điều động ra không ít thần chủ cường giả, chính là vì đem Tây Hải triệt để đặt vào ta yêu thánh cung thế lực phạm vi. Nói đến đây, cái này lông vàng cự thú xốc hết ra động một cái trên thân lông tóc, chậm chậm nói, bây giờ Long đế bệnh tình nguy kịch, sắp băng hà, lưu cho chúng ta yêu thánh cung thời gian. Thế nhưng là không nhiều. Cái kia thân thể mặt bạch y mỹ mạo nữ tử nghe vậy, nhích nhích miệng, liền không nói thêm gì nữa. Đồng trong xe, xem hết một số phong thổ nhân tình, còn có thế lực bí ẩn về sau, Dương Vân Phàm tự nhiên liền đem ánh mắt rơi vào cái kia một chồng thật dày công pháp mật quyển bên trong. Chỉ là hắn đọc qua một phen, liền cảm giác tẻ nhạt vô vị. Đều là một số long tộc thần thông thuật pháp, đại bộ phận chính là thủy hệ công pháp, một số nhỏ thì là giảng thuật như thế nào thi triển lôi đình bí thuật. Dương Vân Phàm chủ tu thế nhưng là đại địa pháp tắc kiêm tu hỏa diễm pháp tắc. Long Vương lưu lại những thứ này mật quyển, với hắn mà nói ý nghĩa không là rất lớn. Ta đến một phương thế giới này chủ yếu mục đích là vì tu luyện hỏa diễm pháp tắc một đường. Ta tuy nhiên thân có tình thế tử diễm cùng vĩnh hằng kim diễm huyết mạch, có thể chính mình lĩnh ngộ lại là không nhiều. Uy lực lớn nhất chiêu thức chính là thiên đế ấm, là thiên đế lấy quán đính chi pháp truyền thụ cho ta. Một lát, ta cũng rất khó đem thiên đế ấm tiếp tục đẩy diễn tiếp. Chỉ có đại địa pháp tắc, ta là dựa vào chính mình nỗ lực, một bước một cái dấu chân, kiên trì bền bỉ mới tu luyện cho tới bây giờ tình trạng này. Dương Vân Phàm trong lòng vừa nghĩ, rất nhanh liền minh bạch chính mình muốn ở cái thế giới này chủ tu cái gì. Không hề nghi ngờ, đại địa pháp tắc càng là Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại thập tuyệt cấm vực. Cái này cửa truyền thừa, như hắn có thể triệt để nắm giữ, tuyệt đối có thể lập tức liền đạt tới thần vương đại viên mãn trình độ. Thậm chí, có hy vọng nhìn thấy chí tôn cảnh giới cánh cửa. Kiếm đến muốn đến thì làm. Dương Vân Phàm đại vương tay ra, ông một chút, thiên la tán kiếm liền tự nhiên phi lên, rơi vào trong tay phải hắn. Soạt hắn bóng người vút qua, trực tiếp rời đi cái này đồng xa. Một cách trở về phi thân, liền tới đến đồng trên xe. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem thiên la tán kiếm đặt ngang ở trên đầu gối của mình. Cảm giác ứng với thiên la tán kiếm bên trong 1024 mảnh lưới kiếm, phát ra liên miên bất tuyệt nhưng mà lại khác biệt quá nhiều nhịp đập gợn sóng. Hắn lòng có cảm giác như muốn nắm giữ thập tuyệt cấm vực. Nhất định phải nắm giữ cái này 1024 loại nhịp đập gợn sóng, mà lại dung hợp quy nhất. Một nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm lắc đầu, khổ sở nói, cái này độ khó khăn quá lớn, chỉ sợ chí tôn cường giả đều không nhất định có thể hoàn mỹ nắm giữ nặng ngâm một phen. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong mắt sáng lên, than nhẹ nói, có điều nếu là đem cái này 1024 loại nhịp đập gợn sóng phân biệt dung hợp tiến một cái kiếm chiêu hoặc là trưởng pháp bên trong, lại là có khả năng sáng chế một môn hoàn toàn mới kiếm pháp hoặc là trưởng pháp. Đến lúc đó, có lẽ có thể điều động bộ phận thập tuyệt cấm vực lực lượng trợ giúp ta tránh thoát huyết mạch gông xiềng. Ý nghĩ này tựa hồ được đến thông Dương Vân Phàm nghĩ đến thì làm. Hắn vung tay lên, phần phật một chút, thiên la tán kiếm chính là tự động nứt ra, làm 1024 mảnh lưới kiếm. Xoát hắn thần thức nhất động, một mảnh lưới kiếm tự động từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trước theo ngươi bắt đầu đi, Dương Vân Phàm đem cái này một cái lưới kiếm đặt ngang ở trong lòng bàn tay mình. Hắn nhắm mắt lại, đi cẩn thận thể ngộ. Cái này một cái trên lưới kiếm khắp nơi phù văn, lưu chuyển ra đến nhịp đập gợn sóng. Ông, cái này là một loại thần kỳ gợn sóng, lực lượng không lớn, nhưng lại gây nên Dương Vân Phàm huyết mạch chỗ sâu một loại rung động. Hắn theo loại cảm giác này chậm rãi nâng tay phải lên. Một trong nháy mắt, hắn trên bàn tay liền có một cái mông lung ấm phù sóng gió nổi lên. Đồng thời còn có một cỗ nồng đậm màu nâu linh văn lói lên. Theo hắn trường ấm đầy mạnh, cái này rõ ràng ấm phù lưu chuyển lên từng sợi màu nâu linh quang. Phanh một chút, rơi tại phía trước đại địa phía trên. Bỗng nhiên lúc, cái kia một mảnh đất liền phát ra ồ ồ thanh âm, giống như là động đất đồng dạng. Có một cỗ cường đại lực lượng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Không bao lâu, liền có một đạo mạng nhện một dạng vết sách phủ đầy toàn bộ mặt đất. Phù văn này lực lượng chuyển hóa thành trường ấm, uy lực tựa hồ càng lớn. Chỉ là lần đầu nếm thử, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được mạch này động gợn sóng nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn mới bắt đầu tu luyện mà thôi thì gây nên động tính to lớn. 1024 mảnh lưới kiếm, 1024 loại nhịp đập phù văn, mỗi ngày nắm giữ một cái, đại khái cũng muốn thời gian 3 năm mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Quá lâu, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Phù văn này rất là huyền diệu, một ngày nắm giữ một loại, có thể càng về sau hội càng ngày càng khó. Dương Vân Phàm cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, nắm chặt hết thảy thời gian, bắt đầu tu luyện. Một đường lên, Dương Vân Phàm thỉnh thoảng thí nghiệm bàn tay mình pháp, nhưng lại đem Long Cung những thứ này binh tôm tướng cua mệt mỏi thảm. Dương Vân Phàm một trường vỗ ra, phía trước khắp nơi thỉnh thoảng nứt ra một cái to lớn khe rãnh, hoặc là trực tiếp biến thành một cái hố to. Cái này đồng xa hoàn toàn không cách nào thông hành. Đến sau cùng, không có cách, Hắc Cua đại tướng thì hô 16 tên hộ vệ, trực tiếp giơ lên đồng xa, một đường bay đến Tây Hải đi. Cái thứ 10 phù văn. Nửa thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Vân Phàm có người ngồi ngay ngắn ở đồng trên mui xe, thỉnh thoảng biến hóa pháp ấm, mô phỏng cái kia nhịp đập gần sóng đánh ra nhất trường, trực tiếp làm đến khắp nơi vỡ nát. Đến bây giờ, hắn đã tu luyện tới cái thứ 10 ấm phù. Nhìn lấy chính mình tạo thành phá hư, hắn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng nói: không nghĩ tới, nhập cửa phía sau, lấy nhịp đập gần sóng mô phỏng trường pháp, dễ dàng như vậy. Cứ như vậy, ta có lòng tin, trong một tháng liền có thể hoàn toàn nắm giữ một bộ này trường pháp ý cảnh. Các loại nắm giữ ý cảnh, đem trường pháp chuyển đổi thành kiếm pháp, cũng là nước chảy thành sông. Dù sao, Dương Vân Phàm chìm đắm phiên thiên phù ấm đã rất lâu. Cái này Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại thập tuyệt cấm vực truyền thừa, cùng phiên thiên phù ấm nguyên lý, đều là nhất mạch tương thừa. Mà lại, Dương Vân Phàm đã từng phí tổn quá to lớn công phu, đem cái kia thập tuyệt cấm vực 1024 loại nhịp đập gợn sóng, lấy phù văn hình thức, đều mô phỏng đi ra. Lúc này bất quá là ôn cố mà chi tân, tốc độ nhanh cũng là bình thường. Tu được một hồi, Dương Vân Phàm liền nắm giữ mấy chục loại nhịp đập gợn sóng, đồng thời đưa chúng nó đều chuyển hóa thành trường pháp. Hô, tinh thần lực đến cực hạn. Hắn dần dần cảm giác được có một ít rã rời, tinh thần lực không cách nào tiếp tục tập trung. Loại này thôi diễn cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Dương Vân Phàm cũng biết chính mình cần phải đến một loại nào đó cực hạn. Hôm nay liền dừng ở đây. Hắn hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, mở rộng một chút thân thể, sau đó nghiêng đầu hỏi thăm đồng xa phủ cận áo giáp màu đen hộ vệ, nói: lão Hắc, khoảng cách Tây Hải Long Cung vẫn còn rất xa. Này lúc bọn họ đã đi tới trên biển lớn. 16 cái binh tôm tướng cua chân đạp mặt nước, bả vai giơ lên đồng xa, hắc du hắc u hô hào, tốc độ cực nhanh. Cái kia áo giáp màu đen hộ vệ cưới một đầu hắc thủy dị thú, nghe được Dương Vân Phàm hỏi thăm, vội vàng chạy tới bẩm báo nói: hồi Vân Kiếm Tôn lời nói, chúng ta đã tiến vào Tây Hải khu vực. Bất quá muốn tới Long Cung, còn có 1.000 dặm đường thủy, 1.000 dặm sao, đây không phải là nhanh đến Dương Vân Phàm hơi hơi tính toán một chút. Tùy ý phân phó nói. Dạng này, ngươi gọi mấy người đi thông báo một chút Tây Hải Long Cung, để bọn hắn phái người tới đón Chuồn Chuồn Kim. Nói thế nào, Chuồn Chuồn Kim cũng là Tây Hải cháu gái, làm đường đường công chúa điện hạ, như không người tiếp đãi, giống kiểu gì tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 153 chương 3066 mấy ngươi ăn cái hoa quả đúng. Vân Kiếm Tôn hắc cua hộ vệ gật đầu lĩnh mệnh, rất nhanh liền phân phó thủ hạ tiến về Tây Hải Long Cung truyền tin tức. Như quả chỉ là Vạn Thánh công chúa một người, nói thật hắc cua hộ vệ cũng không dám đối Tây Hải Long Cung bên kia khoa tay múa chân. Xong lại, Vạn Thánh công chúa phụ mẫu đều chết, sóng biếc thành cũng ném, mà thả phù phù còn bị vụ ảnh thần tướng bệnh thành đống lớn phán đoán tội danh bẩm báo cho Long Đình. Vạn Thánh công chúa cho dù là vô tội, bây giờ cũng là có việc cầu người, cần phải hành sự cẩn thận, tận lực điều thấp một số. Có thể bây giờ có Dương Vân Phàm chỗ dựa, Vạn Thánh công chúa thì sợ gì Vân Kiếm Tôn thực lực thâm bất khả chắc, nhất trưởng thì nhẹ nhóm đập chết vô ảnh thần tướng. Hắn tự xưng Kiếm Tôn, lại ngay cả mình kiếm đều không có ra, mà lại hắn thân có dòng chính hoàng tộc, hai cánh cửa đầu long huyết mạch, có thể là hoàng thất trong bóng tối bồi dưỡng tuyệt đỉnh cao thủ. Bây giờ cuộc diện đại loạn, cho nên hắn mới bị Long Đế phái ra chấp hành nhiệm vụ bí mật. Hắc cua hộ vệ trong lòng suy nghĩ lấy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại Dương Vân Phàm. Thực tại là Dương Vân Phàm trên thân cái kia nồng đậm hai cánh cửa đầu long huyết mạch, quá chói lóa mắt, không để cho người chú ý cũng khó khăn. Song cánh cửa đầu long, đây chính là sáng tạo một phương thế giới này tổ long huyết mạch. Thiên phía dưới chúng sinh, lấy long tộc vi tôn, mà trong long tộc lại lấy hai cánh cửa đầu long vi tôn. Chỉ là Dương Vân Phàm thân phận, chính là cao quý không tả nổi. Lại thêm hắn một thân tu vi thâm bất khả chắc, có lẽ có thể so với tứ hải, cái kia địa vị tự nhiên là càng cao. Làm vì bốn trong biển địa vị thấp nhất Tây Hải, tự nhiên so ra kém người tới này từ Long Đình hoàng thất dòng chính Vân Kiếm Tôn. Xác thực cái kia sắp xếp người tiếp đãi, nếu là Vân Kiếm Tôn thật sự là Long Đình phái ra đại nhân vật, chủ thượng oan khuất cần phải liền có thể rửa sạch hắc cua hộ vệ trong lòng âm thầm chờ mong lấy. Đối tại sóng biết chết, hắn cũng là canh cánh trong lòng. Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở đồng trên mui xe, hắn không lại tu luyện, mà chính là nhìn qua phía trước cái kia mênh mông vô biên hải dương. Một phương thế giới này ngược lại là thú vị, lại có tứ hải long cung. Hắn cái chán, một vệt kim sắc dựng thẳng văn như ẩn như hiện mở ra. Ẩn ẩn nhìn đến bên ngoài 1.000 dặm, có một tầng kim quang lóe ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ đó chính là Tây Hải Long Cung chỗ. Một phương thế giới này chính là một cái không gian tiểu thế giới, dù là diễn dịch hơn 100 triệu năm, cũng không có bồi dưỡng ra một cái chí tôn cường giả. Bất quá, một phương thế giới này thần thông thuật pháp lại là tầng tầng lớp lớp, có thể cho ta một số tham khảo. Các loại Tây Hải Long Cung về sau, ta ngược lại là có thể hỏi cái kia muốn một số điển tịch quan sát một chút. Dương Vân Phàm chưa từng có xem thường cái này không gian tiểu thế giới ý tứ. Năm đó, hắn có thể thuận lợi bước vào thần chủ cảnh giới cũng là nhờ có tiến vào cổ Phật mật cảnh, đạt được không ít Phật Đà lưu lại điển tịch, bị bên trong dẫn dắt, tu vi mới đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đột phá đến thần chủ cảnh giới. Hy vọng Tây Hải Long Cung có thể mang đến cho ta một chút may mắn, Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm chờ mong lấy. Ngay sau đó, xoát một chút, hắn hất lên tay áo, thân thể trên không trung một cách trở về, tiến vào đồng trong xe. Đã ngủ sao, lặng lẽ không một tiếng động bay rơi xuống. Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến cái kia một số cung trang thiếu nữ đang ngủ, chính phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Hắn tay chân không khỏi cũng nhẹ một chút, sợ đánh thức tiểu nha đầu này. Đối tại cái này thiện lương đáng yêu tiểu long nữ, hắn vẫn có chút la thích. Không muốn giết ta. Phụ vương, mẫu hậu, không muốn chết. Tiểu nha đầu tuy nhiên ngủ, nhưng lại không yên ổn. Tựa hồ tại thấy ác mộng. Cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Hai tay chết nắm lấy chính mình váy áo. Thân thể nho nhỏ. Bởi vì sợ. Run không ngừng lấy. Đáng thương tiểu nha đầu. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng thở dài. Đem một bên bị nàng đá văng ra tấm thảm. Một lần nữa lại cẩn thận từng ly từng tí đắp trở về. Người nào chỉ là. Hắn động tác tuy nhiên rất nhỏ bé. Có thể thiếu nữ vốn cũng không có ngủ được quá nặng. Lần này trong nháy mắt bừng tỉnh. Đừng có xếp ta nhìn đến Dương Vân Phàm. Cái kia tiểu công chúa trong đôi mắt. Trong nháy mắt lóe qua một chút sợ hãi. Nàng trong đầu một mực quanh quẩn. Dương Vân Phàm nhất trưởng thì đập chết vụ ảnh thần tướng hình ảnh đáng sợ. Sương mù ảnh thần đem bị Dương Vân Phàm nhất trưởng đánh thành bụi phấn chết thê thảm vô cùng. Mặc dù đối phương là gieo gió gặt bão, có thể hình ảnh vẫn có một ít không thích hợp thiếu nhi. Đại ca ca, thật xin lỗi. Đợi đến triệt để tỉnh táo lại, tiểu công chúa mới ý thức tới chính mình không nên đối xử với Dương Vân Phàm như thế. Dù sao, Dương Vân Phàm là nàng ăn nhân cứu mạng. Nếu như không có Dương Vân Phàm, nàng nói không chừng đã bị vụ ảnh thần tướng giết chết. Này lúc nàng cúi đầu xuống, ánh mắt có một ít không dám nhìn tới Dương Vân Phàm, lộ ra có một ít tâm hỏng. Có đói bụng không? Dương Vân Phàm lại là mỉm cười, không nhắc lại những thứ này huyết tinh sự tình. Hắn vươn tay, sờ sờ thiếu nữ cái trán, ôn nhu dò hỏi. Này lúc, cái này một vị tiểu công chúa khuôn mặt trắng xám, gương mặt có một ít lõm đi vào. Hai ngày qua này, đột nhiên gặp đại nạn. Một đường lên càng là đang chạy trối chết. Khẳng định không để ý tới ăn cơm. Ta không đói bụng. Tiểu công chúa lắc đầu. Có thể trong bụng lại bất tranh khí phát ra ùm ùm ùm thanh âm. Để cho nàng khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Cái bụng có thể sẽ không nói dối nha. Dương Vân Phàm ôn nhu cười một tiếng. Ngay sau đó theo chính mình trong túi trữ vật. Xuất ra hai cái ngon miệng hỏa diễm linh quả. Ca ca mời ngươi ăn cái hoa quả. Hắn đem linh quả ra trà trà. Đưa cho tiểu nha đầu một cái. Về phần mình trong tay cái này một cái. Hắn thì là cầm lên từng ngụm gặm nuốt lên. Không ngừng còn phát ra ăn ngon tiếng than thở. Tiểu công chúa nhìn xem trong tay linh quả. Nhìn lấy phía trên xinh đẹp linh vẫn lấp lóe. Biết thứ này chẳng những không có độc. Ngược lại là một loại bảo vật. Mà lại, nhìn thấy Dương Vân Phàm ăn như thế ngon miệng, nàng cũng xác thực đói bụng, liền cẩn thận từng ly từng tí kéo lên bên trên ra. Hoa, da vỡ vụn, nhất thời cái kia linh quả bên trong liền có một trận thấm vào ruột gan mùi thơm phát ra. Thơm quá à. Ngửi đến mùi thơm này, tiểu công chúa ánh mắt nhất thời sáng lên, ngay sau đó liền rất là thục nữ cắn một cái. Thịt quả vào miệng tan đi. Hương thơm đầy miệng, ăn ngon cực. Răng rắc. Nàng nhìn không được liền hung hăng cắn một cái. Cái kia ngọt ngào vị đạo tại trong miệng nở rộ, kích thích vị giác, không ngừng bài tiết nước bọt quá mỹ vị. Nàng không khỏi nheo lại mắt to. Cong cong. Giống như là Nguyệt Nha Nhi đồng dạng xinh đẹp. Có một loại không hiểu cảm giác hạnh phúc ở trong lòng ập ùa. Ăn ngon a. Dương Vân Phàm gặp tiểu công chúa ăn cao hứng. Không khỏi cũng theo cười rộ lên. Hắn vỗ túi trữ vật. Lại lấy ra đến mấy cái nhan sắc khác nhau. Khẩu vị không đồng nhất linh quả. Nói. Ăn ngon lời nói. Ca ca nơi này còn có. Ngươi muốn ăn bao nhiêu đều được. Cái này linh quả đối tại bình thường thần cảnh tu sĩ tới nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Có thể tu luyện tới Dương Vân Phàm cảnh giới này. Trừ phi là tránh thức linh trùng gì quả. Bình thường linh quả. Đối với hắn đều không có hiệu quả gì. Hắn bình thường cũng làm như số không ăn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3067 Long Cung nguy hiểm. Cảm ơn ca ca. Công chúa ngọt ngọt cười ăn Dương Vân Phàm một trận linh quả. Hai người quan hệ tự nhiên thân cận không ít. Thật ngoan. Dương Vân Phàm mỉm cười, sờ sờ tiểu công chúa cái trán mái tóc. Đây là một cái giáo dưỡng rất tốt tiểu công chúa, một chút cũng không có điêu ngoa thói xấu, ngược lại rất là nhu thuận. Có thể dạy dỗ đáng yêu như thế nữ nhi. Cha mẹ của nàng làm người tu dưỡng nhất định cũng có chút không tệ. Đáng tiếc lại không có biết người chi rõ ràng. Ngược lại bị thủ hạ hại. Xoát xoát đúng lúc này bên ngoài có hai đạo kim quang rơi xuống. Không lâu về sau. Hắc cua hộ vệ liền vỗ hắc thủy thú tới. Tại đồng xa bên ngoài. Nhỏ giọng bẩm báo nói. Vân kiếm tôn. Tây Hải Long cung phái tới hai vị sứ giả. Trước tới đón tiếp công chúa điện hạ. Chính ở một bên chờ. Để bọn họ đi tới đi. Dương Vân Phàm tùy ý vung tay lên, nói. Là hắc cua hộ vệ gật gật đầu, lại không có lập tức rời đi. Hắn vụng trộm nhìn một chút đồng trong xe tiểu công chúa. Phát hiện nàng ngay tại vui vẻ ăn một cái linh khí bốn phía trái cây. Nhất thời ánh mắt lộ ra mỉm cười. Vân kiếm tôn thật rất sủng tiểu công chúa. Coi nàng là thành là muội muội một dạng. Liền chân quý như vậy linh quả. Đều lấy ra cho tiểu công chúa làm đồ ăn vặt. Loại này linh quả. Phổ thông thần cảnh tu sĩ. Chỉ sợ đều không bỏ được cầm đến chính mình phục dụng. Mà chính là đặc biệt chân tàng lên. Cho trong nhà hài tử dùng để trúc cơ. Tiểu công chúa có Vân kiếm tôn làm chỗ dựa. Dù là đi Tây Hải Long cung cũng sẽ không thủ khi dễ. Vừa nghĩ đến đây, hắc cua hộ vệ liền không còn lo lắng. Hắn vỗ hắc thủy thú, đi vào đồng bên cạnh xe, ngang nhau đợi ở nơi đó Tây Hải Long cung sứ giả, nói: "Để hai vị đợi lâu, Vân kiếm tôn mời các ngươi đi qua." Làm phiền hắc cua hộ vệ. Cái kia hai vị Long cung sứ giả chính là hai cái bảng tinh biến hóa, dài đến mập ụp ụp, đỉnh lấy hai cái lớn đầu hói, cười rộ lên trên mặt thịt đều nhét chung một chỗ, khiến người ta không nhìn thấy bọn họ ánh mắt. Lúc này, bọn họ dẫn theo thật dài áo bào, bay tới đồng xa trước đó. Cẩn thận từng ly từng tí khom người nói, gặp qua Vân kiếm tôn, gặp qua Vạn Thánh công chúa. Bệ hạ đã biết Vạn Thánh công chúa sự tình, cố ý điều động ta đám huyên để trước tới đón tiếp công chúa điện hạ. Ông ngoại, hắn có khỏe không? Tiểu công chúa nhìn thấy Tây Hải Long cung sứ giả, trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình phụ vương cùng mẫu hậu. Ánh mắt lập tức liền đỏ, liền bắt lấy linh quả tay cũng hơi hơi đình trệ một chút. Bệ hạ, hắn bên trong một cái bảng tinh ập a ập úng. Không biết nên mở miệng như thế nào, hiển nhiên có chuyện phải ẩn giấu. Một cách khác bảng tinh lại là kéo hắn một chút. Sau đó nhìn Dương Vân Phàm. Một mặt xin lỗi nói. Vân kiếm tôn thứ lỗi. Sự vật bận rộn. Không cách nào trước tới đón tiếp. Vân kiếm tôn như có chuyện gì có thể phân phó huyên để chúc ta. Ta có thể có chuyện gì? Dương Vân Phàm lắc đầu. Theo tức, hắn vung tay lên mở miệng nói. Dẫn đường đi. Thu xếp tốt tiểu công chúa, bổn tòa còn có chuyện quan trọng xử lý. Là hai cái bảng tinh liếc nhau, cũng không dám nói thêm cái gì, khom người lui ra. Xoát xoát xoát bọn họ tại phía trước dẫn đường. Nửa người đều tiềm ẩm dưới nước, lung lay mềm mại cách đuôi. Nửa người trên thì là trôi nổi trên mặt biển, giống như là đang phi hành một dạng, tốc độ cực nhanh. Hai người sóng vai mà đi. Bên trong một đầu bảng tinh bất mãn hết sức. Truyền âm nói. Vì cái gì ngăn cản ta Long cung bây giờ ốt còn không mang nổi mình ốt. Yêu Thánh cung liên lạc rất nhiều cường giả. Đối Tây Hải Long cung nhìn chằm chằm. Tiểu công chúa lúc này thời điểm tiến về Long cung. Rõ ràng là tự chui đầu vào lưới khác, bất ngờ đầu bảng tinh trong mắt lại là tinh mang lấp lóe. Lắc đầu nói. Huyên đệ. Ngươi cái này sai. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Vừa mới tiểu công chúa cầm trong tay thứ gì sao? Đó là thần tây quả. Một loại có thể giải thiên hạ vạn độc thần kỳ linh quả. Có giá trị không nhỏ một khỏa linh quả. Đủ để cho những cái kia cao cao tại thượng các thần tướng cũng vì đó liều mạng. À, cái kia một đầu bảng tinh nghe lời này. Trong mắt cũng là quang mang lóe lên. Hiểu được. Hai tay của hắn không khỏi bắt đầu xoa nắn. Kiềm chế không ngừng trong lòng kích động. Truyền âm nói. Nói như vậy, vị kia Vân Kiếm Tôn thật là đến từ Long Đình đại nhân vật, nếu không lời nói hắn như thế nào đem bực này linh quả tùy ý liền để tiểu công chúa làm đồ ăn vặt, đây cũng quá xa xỉ, 89/10 là được. Lần này Long Cung có thể cứu hai người, không ngừng thần thức truyền âm, trong lòng đều rất chờ mong. Người tới này trải qua bất phàm, Vân Kiếm Tôn có thể cứu vãn Tây Hải Long Cung miễn ở hủy diệt. Ô ô ô. Thì tại lúc này, một trận ngột ngạt tiếng ốt biển âm vang vọng đất trời ở giữa. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm nghe được cái thanh âm này, những mày có một loại dự cảm không tốt. Cái này tựa như là ông ngoại pháp loa. Không tốt, Long Cung đến sinh tử tồn vong nguy cơ. Tiểu công chúa nghe được cái này pháp loa thanh âm, đầu tiên là mơ hồ một chút. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ nhất thời biến đến một mảnh trắng bệch. Đây là pháp loa. Một khi thổi lên, cũng là điều động Long Cung chung quanh tất cả binh mã, chuẩn bị cùng địch nhân liều chết đánh cược một lần. Ca ca, làm sao bây giờ? Tiểu công chúa quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Một ngày này xuống tới, nàng đã triệt để coi Dương Vân Phàm là thành chính mình thủ hộ thần. Không cần lo lắng. Dương Vân Phàm sờ sờ nàng đầu, ngay sau đó đối bên cạnh hắc cua hộ vệ nói: lão hắc, ngươi hộ vệ chuồn chuồn kim tạm thời lưu tại nơi này, ta qua đi xem một cái. Nói lấy, Dương Vân Phàm phi thân lên, lướt qua phía trước thời điểm, hắn tiện tay nhấc lên một cái bảng tinh, mặc kệ cái kia bảng tinh kinh hô, hướng thẳng đến Long Cung phương hướng lao đi. Vân Kiếm Tôn, Long Cung đang bị Yêu Thánh Cung cường giả vây giết, đến cường giả có Bạch Hồ Vương, Kim Mao Sư Vương. Cái kia bảng tinh sau khi kinh hô, lập tức minh bạch Dương Vân Phàm muốn xuất thủ. Trong lòng của hắn một trận cuồng hỉ, lập tức đem đến đây Long Cung địch nhân một tên cũng không để lại nói cho Dương Vân Phàm, hy vọng đối với hắn có một chút tác dụng. Đều là chút vô danh tiểu tốt, nghe đều chưa nghe nói qua. Dương Vân Phàm lắc đầu, một mặt không quan tâm. Nhìn đến Dương Vân Phàm liền hỏi đều chẳng muốn hỏi nhiều. Cái kia bảng tinh nhất thời liền cho rằng Dương Vân Phàm là một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Trong lòng ai thán nói: hết xong, Long Cung lần này xem như triệt để muốn hủy diệt. Vốn cho rằng cái này một vị Vân Kiếm Tôn địa vị rất lớn, thực lực bất phàm. Ai biết hắn như thế khiêng địch liền Yêu Thánh Cung 12 đại yêu thánh, Bạch Hồ Vương, Kim Mao Sư Vương đều không để trong mắt. Nhìn đến Dương Vân Phàm cái kia chẳng thèm ngó tới bộ dáng, cái kia bảng tinh một mặt thần sắc hôi bại. Tây Hải Long Cung thống soái Tây Hải vô số năm, mặc dù không sai bây giờ uy thế đã không lớn bằng lúc trước, có thể dưới trướng binh mã yêu nguyên không ít. Riêng là Long tộc sinh sôi nhiều năm như vậy, chỉ là một số chi thứ chi mạch đệ tử liền có mấy vạn. Long Vương Hải xoắn ốt thổi lên, trong lúc nhất thời liền có mấy ngàn thần cảnh Long tộc tử đệ theo bốn phương tám hướng thực sự nước chảy đến. Những người này tăng thêm tại Long Cung bên trong tiềm tu một số Long tộc trưởng lão cùng môn hạ đệ tử, trùng trùng điệp điệp chắp vá lên hơn vạn thần cảnh đại quân, lúc này đều tụ tập tại Long Cung trước đó. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 153 chương 3068 đại yêu tụ tập Long Cung trước đó. Cờ xí phần phật, mây đen lăn lộn, có thể nói thanh thế to lớn. Lít nha lít nhít vô số Long tộc tinh anh con cháu đã sớm bố trí xong trận pháp. Vô số đầu cử Long hư ảnh ở trên trời lăn lộn, đan dệt ra từng mảnh sáng chói hư ảnh. Cái này chút chạy đến tham chiến Long tộc tử đệ, thấp nhất đều là thần cảnh cường giả. Nhiều người như vậy liên hợp cùng một chỗ, chính là Tây Hải Long Cung hùng cứ một phương bằng chứng. Thế mà giờ khắc này, cái này hơn vạn Long tộc tử đệ nhưng đều là sắc mặt nghiêm nghị như lâm đại địch. Yêu Thánh Cung kẻ đến không thiện a, mà tại đại trận phía trước nhất thì là bây giờ Tây Hải Ngao Thanh, còn có Tây Hải một đám trưởng lão nhóm. Có thể lên làm Long tộc trưởng lão cơ bản đều là thần chủ cảnh giới, Đến mức Tây Hải Ngao Thanh càng là thần vương cấp bậc cường giả. Có thể lúc này, vô luận là Tây Hải cùng các trưởng lão trên mặt nhưng đều là mây đen một mảnh âm thầm gấp. Oanh Long thì vào lúc này. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đầu to lớn linh chu. Nó phá vỡ hư không. Theo cách kia trong cách khẽ. Chậm rãi lái ra. Đến yêu thánh cung nhân đến nhìn đến cái này linh chu xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Tây Hải Long cung tất cả nhân mã đều là khẩn trương lên. Ha ha ha. Linh trên đỏ, một đầu toàn thân xóa bộ lông màu vàng ấm cử thú, lay động thân thể, phát ra như sấm âm đồng dạng cười to, cuồn cuộn phun trào. Hắn cái kia một đôi tròng mắt màu vàng ấm lập lòe phát ra hung quang, nhìn chằm chằm dưới đáy một đám long tộc tử đệ, cao giọng cười to nói: đời trước Tây Hải chính là thua ở bản vương trong tay. Các ngươi những người này càng là không người là bản vương địch. Không bằng sớm đầu hàng để Tây Hải Long Cung nhập vào chúng ta yêu thánh cửa cung xuống. Kim Mao Sư Vương, ngươi nói như vậy nhưng là không đúng. Cùng lúc đó, linh trên đò, một bộ áo trắng mỹ mạo nữ tử, váy áo chập chờn như thiên nữ hạ phàm, đứng lơ lửng trên không. Nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đáy long tộc mọi người. Thanh âm thanh thúy. Mở miệng nói: chúng ta đến đây chính là vì hợp tác. Lúc này không giống ngày xưa. Long đế sắp băng hà. Long trong đình hoàn toàn đại loạn. Các hoàng tử vì lợi ích một người. Công khí tư dụng. Chư vị đang ngồi đều là long tộc thiên kiêu. Cùng vì cái kia hoa mắt ù tai long đình hiệu lực. Không bằng đi theo ta yêu thánh cung. Cùng một chỗ thành lập trật tự mới. Kim Mao Sư Vương, Bạch Hồ Vương. Một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện. Mục đích chính là vì dao động những thứ này long tộc tử để lòng tin. Không quả. Những thứ này long tộc tử để muốn tu luyện đến thần cảnh tu sĩ. Lòng tin cứng cỏi. Mà lại bọn họ chính là Tây Hải Long Cung một mạch dòng chính tinh anh. Chiến ý như thế nào dễ dàng như vậy bị dao động. Lại càng không cần phải nói lâm trận chạy trốn. Ngu xuẩn mất khôn Bạch Hồ Vương gặp long tộc bên này không người trả lời, nàng cũng cảm thấy không thú vị, phất ốm tay áo một cái, lui về phía sau nửa bước. Ngay sau đó đối trên trời quát khẽ: ngạ, ngươi còn phải xem kịch. Nhìn tới khi nào tiểu hồ ly thì ngươi nói nhiều bản vương xem kịch cũng không được sao? Một cách ngột ngạt quát tháo thanh âm từ phía chân trời vang vọng. Ngay sau đó, một đầu toàn thân đen nhánh, toàn thân phủ đầy từng cây ngân sắc gai nhọn to lớn cá sấu, theo hư không bên trong du động đi ra. Nó toàn thân tràn ngập từng tầng sương mù màu đen. Hình thể thập phần lớn lớn. Thần uy cũng rất kinh người. Vẹn vẹn là thần uy tự nhiên phát ra, liền để không ít thế lực thấp long tộc tu sĩ mồ hôi lạnh trên trán chảy xuôi. Cảm giác được áp lực to lớn. Ngạc, ngươi Ngạc Long nhất tộc chính là ta long tộc họ hàng gần. Đời đời đều bị phong vương lông vàng sư tử. Bạch Hồ Ly yêu thánh cung phản nghị long đình. Muốn thành lập thiên đình. Bản vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi tại sao muốn phản long đế không xử bạc với ngươi? Ai nhìn đến Ngạc xuất hiện, Tây Hải Ngao Thanh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đồng thời tràn ngập không hiểu. Nhiều lời vô ích Ngao Thanh, ngươi như không muốn chết liền đầu hàng đi, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, bản vương sẽ thay ngươi cùng yêu thánh đại nhân cầu tình, tha cho ngươi nhất mệnh. Ngạc lại là lười nhắc giải thích. Đều đến trình độ này, hai bên không phải ngươi chết chính là ta sống. Mà lúc này cái này tình hình xem ra, Tây Hải Long cung cơ bản xem như xong đời. Tha cho hắn nhất mệnh Ngạc, ngươi lời nói cũng không tính toán thế mà. Ngạc mới vừa nói xong, tư không bên trong lại có ba cái to lớn hư ảnh hiện hiện. Đây là ba đầu to lớn độc giác dị thú. Bọn họ toàn thân đều hất lên vảy giáp màu đen, trên thân thỉnh thoảng lưu chuyển ra một vệt đạm bạc long tộc khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là long tộc cùng một ít hắn dị thú tạp giao giống loài. chỉ bất quá thực lực rất cường đại, cũng đều đạt tới thần chủ cảnh giới. Này lúc, bọn họ chừng lấy con mắt to như chuông đồng, mắt mang một tia trào phúng, nhìn lấy Tây Hải Ngao Thanh, cười lạnh nói: năm đó cao cao tại thượng Long tộc Vương Mạch. Ha ha, Ngao Thanh, ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, cùng ba huyên để chúng ta gặp mặt sao? Phiên Vân Hồ Hắc Lý Tam huyên để nhìn đến cái này ba con dị thú, Tây Biển ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn thuộc thiếu thời đời đã từng đi ngang qua Phiên Vân Hồ, bởi vì một chuyện nhỏ cùng cái này Hắc Lý huyên để đồng thủ, không cẩn thận đánh chết trong bọn họ một người. Nguyên bản bọn họ hẳn là tứ huyên đệ, chỉ bất quá nhỏ nhất cái kia một đầu hắc lý dị thú bị chính mình đánh chết. Ngao Thanh nói thế nào cũng là Long tộc Vương Mạch dòng chính, đả thương mấy cái thủy tộc dị thú mà thôi, chỉ là chuyện nhỏ, hắn sự tình sau liền quên. Ai biết cái này tam huyên đệ về sau tại Phiên Vân dưới hồ mặt đạt được một bộ truyền thừa công pháp, tu luyện đột nhiên tăng mạnh, thực lực đều đạt tới thần chủ cảnh giới. Ba người liên thủ càng là có thể so với thần vương cấp bậc cường giả như là bình thường. Hắn Ngao Thanh cũng không phải ăn chay, tự nhiên không sợ. Có thể hôm nay Yêu Thánh Cung nhiều cường giả như vậy vây quanh, hắn như đang bị cái này tam huyên để quấn lên, hắn Long tộc trưởng lão áp lực coi như lớn. Yêu Thánh Cung 12 yêu vương lập tức đến một nửa nơi xa trên lục địa. Hắc ảnh lật qua lật lại, hiển nhiên còn có không ít đại yêu nghe tin mà đến tham gia đối với chúng ta Tây Hải Long Cung vây công. Những người này đều nghĩ đến lật đổ Long Đình, thành lập yêu tộc lãnh đạo thiên đình, áp chúng ta Long tộc một đầu. Chúng ta Tây Hải Long Cung bên này tuy nhiên nhân số không ít, có thể thần chủ cường giả lại là không nhiều, chỉ có ba vị trưởng lão tăng thêm. Tuy nhiên rất mạnh, nhưng đối diện ngạc còn có Kim Mao Sư Vương, cũng là thành danh rất nhiều năm thần vương cường giả. Tây Hải Long Cung, một trận chiến này không tốt đánh a. Tại chỗ Long tộc tử đệ đều không phải người ngu. Giản đơn vừa so sánh, bọn họ liền biết, một trận chiến này, Tây Hải Long Cung không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trừ phi lúc này thời điểm Long Đình phái ra thần vương cấp bậc đỉnh phong cường giả đi vào Tây Hải trợ trận. Đáng tiếc, Long Đế sắp băng hà, Long Đình lâm vào đại loạn. Các đại hoàng tử bây giờ vì Long Đế vị trí minh tranh án đấu, hao phí quá nhiều quốc lực, nơi nào còn có tâm tình để ý tới cái này ngoài trăm vạn dặm Tây Hải Long Cung chết sống. Làm sao bây giờ tình huống đối với chúng ta rất bất lợi a. Ba vị Long tộc trưởng lão nhìn không được lui về phía sau một bước, truyền âm cho Tây Hải Ngao Thanh. Không nói xuống mặt mũi để, liền ba người bọn họ đều cảm thấy sự tình không thể cháy. Nếu không phải có nhiều như vậy phía dưới con cháu nhìn lấy bọn hắn, trên mặt mũi không qua được, bọn họ đã sớm chạy trốn. Tối cường thần y hỗn đô thị 153 chương 3069, một bộ áo trắng đạp sóng mà đến ai. Tây Hải Ngao Thanh thở dài một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể làm sao, chỉ có thể cứng đối cứng. Giết ra một đường máu có thể tiếc, hắn có thể ôm lấy hẳn phải chết tâm cùng Yêu Thánh Cung đông đảo đại yêu đồng quy vu tận. Có thể những trưởng lão kia nguyện ý không còn, có phía dưới những Long tộc kia đám tử đệ, bọn họ sẽ nguyện ý sao? Nhân tâm khó dò a, càng là đến loại này trong lúc nguy cấp, có thể đồng tâm hiệp lực người quá ít. Ngao Thanh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng sao? Dáng người bàng đại Kim Mao Sư Vương lung lay đầu mình, nhìn chằm chằm dưới đáy Long Cung mọi người, phát ra một trận gào thét. Một trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức nhất thời ở trong sân tràn ngập ra, mặt biển phát ra kịch liệt chấn động, từng đợt thủy triều xoay tròn mà đi. Đầu hàng, ngươi dưới chương tất cả mọi người có thể miễn chết mà lại. Nếu là Yêu Thánh đại tâm tình người ta tốt, nói không chừng sẽ còn phân phong ngươi đi trên lục địa làm một cái hồ nước, an hưởng tuổi già. Nói đến đây, Kim Mao Sư Vương diêu động thân hình khổng lồ, lông bờm màu vàng ống nghênh phong tung bay đan. Cười ha ha nói, nếu là ngươi một khi chiến tử, có thể từng nghĩ tới, ngươi thề thiếp, còn có long con long cháu nhóm, sẽ phải thành ta yêu thánh cung nô lệ. Xinh đẹp long nữ trở thành yêu vương nhóm đồ chơi tỳ nữ. Đến mức những cái kia xấu xí. Thật xin lỗi. Chỉ có thể đi trên Hắc Sơn cho chúng ta yêu thánh cung đào quáng, kết cục hơn phân nửa là mệt chết tại trên Hắc Sơn. Quá phách lối, tổ long khai thiên tích địa 10 tỷ năm theo không có người dám phách lối như vậy đối đãi long tộc. Giờ khắc này, vô số long tộc tử để trong lòng đều là tức giận vô cùng. Bọn họ song quyền nắm chặt. Xương cốt phát ra kèn kẹt thanh âm. Hận không thể lập tức xông đi lên giết chết cái này Kim Mao Sư Vương. Thế nhưng là bọn họ lại sợ. Sợ hãi Kim Mao Sư Vương nói chuyện trở thành sự thật. Một khi khai chiến, bọn họ Tây Hải Long tộc một phương này chiến bại xác suất cực lớn. Đến lúc đó, người nhà bọn họ thật muốn trở thành yêu thánh cung tù nhân. Đáng giận yêu thánh cung. Tây Hải Ngao Thanh, hai con ngươi một mảnh phiếm hồng. Hắn vừa kế nhiệm chi vị. Mới mấy trăm năm. Tự nhiên không nguyện ý gia tộc cơ nghiệp cứ như vậy bại vong tại trong tay mình. Hắn thật rất không cam tâm. Thế nhưng là. Không cam tâm thì có biện pháp gì, địa thế còn mạnh hơn người. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn, bản vương thật vất vả tại yêu thánh trước mặt đại nhân. Cho các ngươi tranh thủ cơ hội. Vậy mà đều không hiểu được chân quý. Kim Long Sư Vương nhìn đến Long Cung bên này, không ít người tuy nhiên có một ít do dự, nhưng tại thời khắc sống còn, lại đều không ai lựa chọn đầu hàng, mà chính là kiên định đứng ở phía sau, bày ra cùng Long Cung cùng tồn vong tư thái. Chúng nghe lệnh, hắn lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, móng vuốt giơ lên cao cao, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Sau đó, hắn hung hăng vung lên, phát ra một tiếng sư hống, nói: huyết tẩy Tây Hải, giết chết bất luận tội giết nghe mệnh lệnh này. Nhất thời, vô số thần cảnh yêu tộc tu sĩ đều sôi trào, hai mắt huyết hồng một mảnh, theo linh trên đò nhảy xuống, hướng thẳng đến Tây Hải Long Cung đại quân giết đi qua. Các loại dị thú, số lượng quá nhiều, líp nha líp nhít, như một mảnh mây đen áp xuống tới, đem cả phiến thiên địa đều nhuộm thành một mảnh màu mực. Ngao Thanh, chúng ta ăn oán cũng nên đoạn một bên khác. Hắc Lý Tam Huyên để lại là nhìn thẳng Tây Hải Ngao Thanh. Hoa Lạp Lạp Tam Huyên để thân ảnh to lớn lấp lóe, trực tiếp nghiền áp xuống. Bất luận cái gì dính vào bọn họ long tộc tu sĩ, đều bị một trận cử lực hung hăng chấn qua một bên, thổ huyết không thôi. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, giết xuyên trận hình, đánh giết Tây Hải Ngao Thanh. Người nào dám đánh với ta một trận? Thiên không lên, to lớn ngạc phát ra một trận long ngâm, lay động mọc đầy gai nhọn cách đuôi, ầm vang một số hướng vào trong trận. Hắn vấy đuôi một cái, liền phanh phanh phanh đem mười mấy tên long tộc tu sĩ trực tiếp đánh thành bụi phấn, liền thần cách cũng chôn vùi. Bốn vị này thần chủ cấp bậc dị thú, xông vào thần cảnh tu sĩ tạo thành đại trận. Những nơi đi qua, đều là một hồi gió tanh mưa máu. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Bất quá một hồi, bọn họ thì giết xuyên trận hình đi vào Tây Hải Ngao Thanh trước mặt. Ngao Thanh, nhận lấy cái chết, tứ đại dị thú cường giả mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là đánh giết Tây Hải Ngao Thanh. Chỉ muốn chiến tử. Tây Hải Long Cung chẳng khác nào hủy diệt. Còn lại những người kia, đương nhiên sẽ không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ầm ầm cách này một chút, bốn người liên thủ xuất kích. To lớn thần uy tràn ngập. Thần lực xen lẫn hình thành từng đạo tia chớp màu đen. Làm đến hư không đều rung chuyển. Phát ra từng đợt tiếng nghẹn ngào âm. Ta muốn chết sao? Nhìn đến bốn đại cường giả liên thủ đánh tới, Tây Hải Ngao Thanh ánh mắt lộ ra một tia cô đơn. Một chọi một, hắn đều không nhất định là ngạc đối thủ. Tăng thêm Hắc Lý Tam Huyên Đệ, hắn cũng biết chính mình hôm nay tai kiếp khó thoát. Thôi được, hắn ai thán một tiếng, nhắm mắt lại, trên mặt lại là lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn. Bản vương thì chết, cũng không để cho các ngươi tốt hơn một cắn răng. Tây Hải điên cuồng thúc giục trong cơ thể mình thần lực. Tạch tạch tạch. Hắn nguyên bản có một ít gầy còm thân thể, tại trong khoảnh khắc tựa như khí cầu một dạng cấp tốc phồng lên lên. Vô tận thần lực ở trong cơ thể hắn phồng lên. Chỉ cần bạo phát đi ra, chính là long trời lở đất. Chỉ sợ cái kia tứ đại thần chủ cường giả cũng sẽ không dễ chịu. Đừng vội tự bảo lại để bổn tỏa giúp ngươi một tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận trong sáng tiếng gào từ thiên ngoại truyền đến. Đây là một cách lạ lẫm thanh âm, tại thời khắc này phóng qua toàn trường, truyền vào Tây Hải trong lỗ tai. Người nào Tây Biển cũng không muốn tự bảo, thế nhưng là hắn đã đến tuyệt cảnh, không có cách nào. Phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi, ai muốn chết cái này một khắc. Nghe được cái thanh âm này về sau, Tây Hải trong lòng sinh ra mãnh liệt cầu thắng, nhanh chóng mở to mắt, hướng về bốn phía liếc nhìn. Soạt rất nhanh, Tây Hải liền nhìn đến một cái diện mạo tuấn lãng thanh niên, người mặc một bộ áo trắng, gánh vác lấy một thanh ô quang lấp lóe trọng kiếm, từ thiên ngoại mà đến. Hắn hai chân thỉnh thoảng điểm tại trên mặt biển như tiên hạc nhảy múa, nhẹ nhàng mà ưu nhã. Hắn chân đạp sóng biếc, như kiếm tiên lăng trần tiêu sái mà linh động. Hắn áo bào trong gió bay phất phới, tóc đen trong gió bay múa, đem hắn bóng người kéo mười phần cao to, giống như một thanh ngút trời chi kiếm, ào ào mà đến. Quả thực là tốt phong thái, dám nhúc tay chúng ta yêu thánh cung sự tình, tiểu tử. Ngươi quả thực là muốn chết. Cảm ứng được một cỗ lạ lẫm khí tức, nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Yêu thánh cung bên này, vô ý thức cho rằng là mời tới người giúp đỡ. Giờ khắc này, phiên vân hồ hắc lý tam huyên để bên trong một vị, từ bỏ đối vây công. Hắn cử cách đuôi to trên mặt biển một cách đập, oanh một chút, mặt biển đều chấn động một cái. Mượn nhờ cách này một cỗ lực lượng, hắn cái kia thân hình khổng lồ một cách trở về, xông lên trời, hướng về Dương Vân Phàm giết đi qua. Tối cường thần ý hỗn đô thị 153 chương 3070 kiếm tôn phong thái đi. Hắn há mồm phun một cái, màu đen đại trong miệng, vô số nhỏ bé bay văn châm, lóe ra ô lục sắc đáng sợ quang mang, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về Dương Vân Phàm phủ tới. Cái này bay văn châm chính là hắn một hạng bản mệnh thần thông. Lấy trong cơ thể hắn một miệng độc huyết, phối hợp nó phần đuôi nhỏ bé nhất gai xương luyện chế mà thành, uy lực mười phần bất phàm. Dù là thần chủ cường giả bên trong cái này bay văn châm, cũng muốn thần hồn dao động. Không chiếm được giải dược lời nói, nhưng không quá mấy năm thì phải bỏ mạng. Mười phần áp độc, điêu trùng tiểu ký không sai mà Dương Vân Phàm lại là nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Phiên thiên ấm hắn tay trái xoay chuyển, một cái kim sắc phiên thiên phù ấm nhất thời phát ra ầm ầm một trận nổ vang. Theo tức, cái này kim sắc ấm phù thần hư không mà lên, trực tiếp ở giữa không trung tàn ra. Không bao lâu liền hình thành một tòa cử đại thần sơn hư ảnh, lay động hư không, chậm rãi trấn áp xuống. Ông ông ông, tại ngọn thần sơn này hư ảnh bao phủ phía dưới, cái kia phóng tới bay văn châm nhất thời bị cực lớn áp chế, tựa như là lâm vào một mảnh trong vũng bùn. Cái này bay văn châm tốc độ trong nháy mắt chậm chạp đi xuống, đồng thời châm thể càng là phát ra từng đợt run rẩy kịch liệt, tựa như là bị vô số điều sợi tơ vây khốn, tại lôi kéo một dạng. Chuyện gì xảy ra? Ta bay văn châm làm sao không bị khống chế? Cái kia hắc lý gì thu thần sắc một trận bối rối. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại này dù gì tình huống. Cùng là thần chủ cường giả, chính mình bản mệnh thần thông vậy mà lại tại trước người đối phương hơn trăm mét chỗ thì tự động dừng lại. Đây không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Thứ này không phải linh bảo lãng phí thời gian của ta. Dương Vân Phàm nhìn một chút cái kia bay văn châm, vốn cho rằng là một môn linh bảo, hắn chả muốn dùng phiên thiên ấm ngăn chặn, sau đó thu lấy. Có thể nhìn kỹ, hắn mới phát hiện, cái này bay văn châm chính là một số kỳ lạ gai xương. Tuy nhiên chất liệu coi như không tệ, nhưng lại không tính linh bảo. mất đi cái này hắc lý dị thú khống chế, lập tức hội mất đi linh vận. Hắn trên mặt lóe qua vẻ thất vọng. Phá sau một khắc, hắn cũng không tiếp tục lưu thủ, tay trái đột nhiên ép xuống. Oanh ù ù thần núi hư ảnh. Một trận lay động. Đầy trời bao phủ xuống. To lớn trọng lực lĩnh vực. Làm đến không gian đều áp ra vỡ vụn đường vân. Chỗ tại trọng lực trong lĩnh vực bay văn châm tự nhiên không chịu nổi. Kết soạt soạt cái này u lục sắc phi châm. Không chịu nổi cái này áp lực thật lớn. Một vỡ vụn thành từng mảnh ra. Cuối cùng phúc một chút nổ tung đến. Biến thành một đoàn màu xám bột phấn. Đây là thần thông gì? Cái kia hắc lý tựa hồ là lần đầu tiên nhìn đến loại thần thông này, trong mắt đều trừng lớn. Bất quá, hắn đổ là không có cảm giác đến sợ hãi. Bởi vì hắn thấy Dương Vân Phàm phiên thiên ấm đánh ra đến, tựa hồ là một loại lĩnh vực uy áp. Tuy nhiên uy lực rất lớn, có thể chỉ cần không có bị ngọn thần sơn kia hư ảnh bao phủ lại, tính nguy hiểm cũng không cao. Mà tốc độ của hắn coi như không tệ, mà lại có chuẩn bị, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị ngọn thần sơn này hư ảnh bao phủ. A, gia hỏa này lá gan rất lớn a, vậy mà không có chạy trốn. Dương Vân Phàm lần thứ nhất gặp phải có gì thú thấy mình phiên thiên ấm không tránh, hiếu kỳ lưu tại nguyên chỗ dò xét. Không nghĩ tới đầu này đen thui cá chép tinh thực lực không được tốt lắm, lá gan ngược lại là rất lớn. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn ẩn giấu thực lực không ngừng thần chủ tu vi? Dương Vân Phàm trong lòng vừa nghĩ, lập tức đến hứng thú. Hắn đi tới nơi này tổ long thế giới, lớn nhất mục đích là vì tăng lên chính mình tu vi. Mà tăng cao tu vi mau lẹ nhất kính chính là cùng một số cường giả giao thủ, xác minh bản thân sở học, đồng thời cũng có thể bức bách ra bản thân tiềm lực. Dương Vân Phàm vốn là thực lực không sai biệt lắm chỉ có thần vương cảnh giới hai bên, cũng là cùng Vô Sinh Di Lặc Phật tại Quảng Thành Tiên Phủ bên trong kinh lịch sinh tử đại chiến, hắn mới đưa chính mình tiềm lực càng tiến một bước khai quật ra. Hắn thật sâu minh bạch một cách lực lượng ngang nhau đối thủ tầm quan trọng. Thiên La Tán Kiếm, Dương Vân Phàm hào hứng rạc rào, dậm chân hướng về phía trước, bóng người nhanh như giống như sao băng xẹt qua tinh không. Hắn một bên nhanh chóng tiến lên, một bên đưa tay phải ra. Xoát một chút, Thiên La Tán Kiếm lóe ra một tia ô quang, lặng yên không một tiếng động bay xuống hắn trên tay phải. Trọng kiếm vô phong. Đại xảo bất công tay cầm Thiên La Tán Kiếm. Dương Vân Phàm chậm rãi huy động. Kiếm khí ngưng luyện. Vạch ra một đạo lạnh lùng ô quang. Hắn dọc theo con đường này, một mực tại tu luyện tạo thành thập tuyệt cấm vực 1024 đạo mạch động phù văn. Lúc này khoát tay liền đem phù văn này ảo nghĩa vận dụng đến kiếm chiêu phía trên. 10 tuyệt cấm vực đặc điểm không ở chỗ hình thức mà ở chỗ lực lượng pháp tắc nắm giữ. Đây là nói bản chất. Nhất pháp thông liền vạn pháp thông. Đến tại chiêu thức là trưởng pháp vẫn là kiếm pháp cũng không trọng yếu. Soạt này lúc, Dương Vân Phàm tùy ý một kiếm vung ra. Một thoáng thời gian, cái này một phiến hư không đều biến đến ngưng động, không khí cũng theo rung động một cái. Một đạo kinh người kiếm quang, như sao băng rơi xuống đất giống như, lặng yên xẹt qua. Một kiếm này, nhìn như chậm chạp, có thể tốc độ lại là cực nhanh. Không tốt, cái kia hắc lý yêu thú cảm giác được một kiếm này uy hiếp, nhất thời lân giáp run run một hồi. Giống nó lay động một chút thân thể, nhất thời biến lớn hơn 10 lần. Một đầu hình thể đạt tới mấy ngàn thước cự thú. Toàn thân lân giáp dày đặc, tỉ mỉ mà có thứ tự. Lưu chuyển lên yêu dị phù văn. Vắt ngang trên biển lớn. Như này thể tích khổng lồ. Vẹn vẹn là uy áp phát ra. Liền để một số yếu tiểu tu sĩ cảm giác được khủng bố. Nghiêm túc sao? Nhìn đến cái kia hắc lý yêu thú hình thể biến lớn gấp 10 lần, Dương Vân Phàm cười khẽ một hạ, thể biến hình đại biến nhỏ. Đến thần chủ cảnh giới, thực đối thực lực ảnh hưởng cơ hồ nhỏ. Rất nhiều tinh không cử thú thậm chí có thể biến thành mấy trăm vạn dặm lớn, vắt ngang tại một mảnh tinh vực bên trong. Cho dù là Dương Vân Phàm chính mình, cũng có thể thi triển huyền vũ chân thân, hóa thành một bộ đỉnh thiên lập địa to lớn pháp thân. Không qua, không cần thiết. Làm không sai. Rất nhiều dị thú cường giả chiến đấu thời điểm, đều lại biến thành mình an hiểu hình thể lớn nhỏ. Như thế càng có lợi hơn tại bọn họ phát huy ra toàn bộ thực lực. Ta có một kiếm, có thể để Giang Hà đảo lưu. Dương Vân Phàm trong miệng ngâm khẽ một tiếng. Dưới chân hắn trong hư không hung hăng một bước. Oanh một nói, ngọn lửa màu tím nhạt tại dưới chân hắn phồn vinh mạnh mẽ đi ra. Lại trong hư không dấm ra một cái trong suốt không gian lõm. Trong nháy mắt tốc độ của hắn lại tăng lên mấy phần, thân thể ở trong hư không lại xuất hiện mấy cái huyễn ảnh. Tốc độ này thật nhanh, tựa hồ là hỏa diễm đang lao nhanh. Hắc cá chép kinh dị hiện. Dương Vân Phàm bóng người nhanh đến cơ hồ muốn biến mất. Lấy hắn mắt lực, vậy mà theo không kịp loại tốc độ này. Thập tuyệt kiếm, tam trọng ba đồng. Dương Vân Phàm nhớ kỹ cái kia nhịp đập huyền ảo cảm giác. Giờ khắc này, hắn ngắn ngủi đem ba cái dựng dục nhịp đập gợn sóng phù văn ảo nghĩa, thông qua kiếm chiêu điệp ra dung hợp lại cùng nhau. Giơ kiếm, đâm ra phanh hai người giao thoa mà qua. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hắc Lý yêu thú chỉ cảm thấy chính mình mi tâm có một chút nhói nhói. Có thể cũng chỉ thế thôi. Giống nó thân hình khổng lồ, chậm rãi xoay người lại, phát ra một trận phát tiết giống như nổ hống. Vừa muốn đối Dương Vân Phàm lần nữa triển khai công kích. Không cái này một khắc, có thể nó lại là đột nhiên cảm giác được. Chính mình linh hồn hạc tâm, từng đợt sôi trào mãnh liệt lên. Nguyên bản xoay tròn linh hồn vòng xoáy, vậy mà một vỡ vụn thành từng mảnh ra. Hắc Lý yêu thú cảm giác được đầu mình một trận nhói nhói. Càng là linh hồn vòng xoáy chỗ sâu, lúc này lại nứt ra một đảo khe hẹp, giống như là bóng đêm vô tận thâm uyên, chính đang hấp dẫn chính mình. Hắn vạn phần hoảng sợ.